Siêu thần yêu nghiệt 226-22-37. Chương 2233. Như vậy táo bảo cũng không tốt, dựa vào thái trưởng lão cùng Vân Tài Giá bọn người đánh nghi binh. Sau mượn giúp trường sinh chun, Vân Phi Dương rốt cuộc trước một bước xông lại. Nhưng tại sắp tiếp xúc đến hồng mông bức tranh lúc, lại bị lão tử bất bại đoạt trước một bước, đáng giận. A Vân đại tiện thần phẫn nộ không thôi. Tới tay đồ vật cứ như vậy ở trước mắt bị người khác cướp đi. Mà cướp đi người hay là chính mình số mệnh chi địch. Bi kịch nhất không ai qua được vô số cường giả nhóm. Phải biết, bọn họ tại khu vực bên trong đánh hơn 2 năm. Không những không được đến hồng mông bức tranh, ngược lại trơ mắt nhìn nó hư không tiêu thất. Ai? Thái trưởng lão thở dài không thôi. Vân Tài Giá cùng tất cả trưởng lão cũng là nhao nhao lắc đầu. Cũng nghĩ đến, cái này có thể tiến vào hồng mông chi cảnh bảo vật, nhất định cùng ta Vân vực vô duyên a. Hưu, đột nhiên khu vực bên trong hiện ra mơ hồ truyền tống trận, sau đó mà vang lên uy nghiêm thanh âm: bức tranh có chủ, các ngươi lui ra. Bảo bối không, tất cả mọi người chắc chắn sẽ không ra tay đánh nhau, cho nên dung nhập truyền tống trận, bị mang đến ngoại giới. Những năm nay vì cướp đoạt hồng mông bức tranh, bọn họ rất mệt mỏi, rất suy yếu, đi ra về sau lẫn nhau không để ý tới lẫn nhau, liền vội vàng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương tuy nhiên rất phiền muộn, lại chỉ có thể đi theo Vân vực cường giả dung nhập truyền tống trận, sau đó bị truyền tống ra ngoài giới, làm vô số cường giả lui ra về sau, tồn tại trong vũ trụ sao trời hơn 2 năm đại mộ dần dần biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Cẩn thận tính được, Vân Phi Dương thu hoạch tương đối khá. Không chỉ tu đến Đại Tây Liệt Thuật, thu hoạch được Chân Long Bá Vương Thương, cảnh giới cũng theo cửu phẩm đế cấp bước vào đế phía trên. Chỉ là trở về Vân vực về sau, hắn tuyệt không vui vẻ. Dù sao áp chụp hồng mông bức tranh, bị lão tử bất bại nhanh chân đến trước cướp đi. Tiểu tử, ngũ trưởng lão an ủi: bất luận cái gì chí bảo đều coi trọng cơ duyên, là ngươi, chính là ngươi, không phải ngươi chớ còn cứng cầu hơn. Vân Phi Dương trầm mặt. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói: huống chi hồng mông chi cảnh mỗi vạn năm mở ra một lần, cư nhiên không có bức tranh, cũng còn có tiến vào cơ hội đây. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng nói: ngũ trưởng lão, khoảng cách lần sau hồng mông chi cảnh mở ra còn có bao nhiêu năm? 3600 năm, ngũ trưởng lão nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói: lâu như vậy vù vù tạo hóa giới chỉ bên trong, La Mục cùng Vân Lịch bọn người khua tay. Vân Phi Dương theo đại mộ thu hoạch được binh khí, trên mặt hiện ra phấn khởi. Bọn họ tu vi đã đạt tới ngũ phẩm đế cấp trở lên, thiếu khuyết chính là tiện tay trang bị. Bây giờ lấy được đại mộ vũ khí, chiến đấu lực tất nhiên tăng vọt. Vân Phi Dương cũng tại tạo hóa giới chỉ. Giờ phút này hắn ngạo mà đứng, trong tay nắm lấy Chân Long Bá Vương Thương, phảng phất nhất tôn uy nghiêm túc mục chiến thần. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, cất bước mà ra. Trường thương trong tay đột nhiên đâm ra mấy lần, hình thành cuồn cuộn pháp tắc chi lực, tê tê mạnh mẽ lực lượng cuốn tới. Bốn phía không gian nhất thời bị xé nứt vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương thu thương, cười nói: quả nhiên phối hợp liệt không tiền bối Chân Long Bá Vương Thương, thi triển Đại Tây Liệt Thuật có thể đề bạt không ít uy lực. Tên này thật thông minh, mượn nhờ liệt không chiến đế vũ khí cùng hắn sáng tạo thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, làm đến lực lượng sử dụng tốt nhất. Vân Phi Dương một mực đắm chìm trong tạo hóa giới chỉ, vận dụng cùng nắm giữ Chân Long Bá Vương Thương. Vài ngày sau, khi triệt để nắm giữ liệt không chiến đế thần binh lợi khí về sau, Vân Phi Dương về đến ngoại giới cũng tiến về danh vọng các. Làm gì tới nhận nhiệm vụ? Tên này sẽ không quên chính sự. Cái gọi là chính sự chính là trọng trấn cầu ngũ mạch, cũng đem ngũ mạch kéo xuống ngựa đột phá đến đế phía trên về sau, Vân Đại Tiện Thần không có bận tâm. Chỗ nhận nhiệm vụ tất cả đều là hạng ba. Nghe nói tên này cũng tiến vào đại mộ. Dựa vào thần kỳ đan dược. Đột phá đến đế phía trên không phải đâu, rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận lên. Ánh mắt trừ hâm mộ. Chính là hâm mộ giống u ám trong núi rừng. Truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Chợt chỉ thấy một đầu cùng loại gấu thú quái vật khổng lồ đi tới. Đây là có thể so với đế phía trên đại địa chi hùng. Nó đột nhiên xuất hiện là bởi vì trong núi rừng có làm nhiệm vụ vân thị tộc nhân quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Không tốt là đại địa chi hùng đang làm đinh cấp nhiệm vụ một cách chung năm người đội ngũ tộc nhân. Khi nhìn đến gấu thú sau khi xuất hiện, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chạy mau xoát xoát xoát, năm tên vân thị dòng chính tốc độ toàn bộ khai hỏa. Liều mạng hướng về sơn lâm chạy lui. Thực lực bọn hắn bình quân chỉ có ngũ phẩm đế cấp. Cho nên tại đối mặt đế phía trên hung thú, có thể làm liền là lập tức chạy trốn. Nhưng mà bị bừng tỉnh đại địa chi hùng rõ ràng rất tức giận. Nó phẫn nộ cất bước đuổi theo. Tay gấu càng là hung hăng áp xuống tới. Loại này đại thể cách hung thú tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng lực lượng cường hãn. Cho nên áp xuống tới trong nháy mắt, nhất thời cuốn lên cường thế khí lãng. Phúc phúc, năm tên dòng chính tại chỗ bị khí lãng chấn động tại chỗ ngã xuống đất. Máu tươi cuồng phún. Cũng chỉ có thể thống khổ. Chơ mắt nhìn lấy đại sơn tay gấu áp xuống tới. Xong, xong. Muốn chết. Muốn chết, năm tên làm nhiệm vụ dòng chính. Từng cái mặt xám như cho. Trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt tử vong hiện ra. Oanh, cuối cùng. Mang theo lực lượng kinh khủng tay gấu hung hăng áp xuống tới. Cuốn lên đầy trời bụi đất. Khắp nơi đều run rẩy theo. Năm tên mặt xám như cho dòng chính nhóm từng cái ngây người. Bởi vì chính mình không chết. Mình còn sống bản năng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp tay gấu di đắp khu vực. Một cái anh tuấn uy vũ bất phàm bóng người hiện ra tại trong tầm mắt. Nguyên lai có thể còn sống. Là có người đột nhiên xuất hiện. Vì chính mình tiếp xuống tay gấu công kích giống đại địa chi hùng phẫn nộ giống to. Lần nữa giơ lên tay gấu. Đột nhiên vung xuống. Mà thừa dịp cái này khoảng cách. Năm tên dòng chính thấy rõ cứu chính mình người sắc mặt. Là ai, là Vân Phi Dương, tên này tiếp bốn cái bính cấp nhiệm vụ. Bên trong thì có một cách là muốn giết chết đại địa chi hùng đại gia hỏa. Như vậy táo bảo cũng không tốt. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chợt một tay huy động chân long bá vương thương tại hư không xuất hiện. Xoát một bước phóng ra. Thương xuất như long vù vù, cường thế pháp tắc chi lực cùng thiên địa thuộc tính hội tụ tại đầu thương. Trong nháy mắt hình thành cực mạnh sóng xung kích. Đón lấy áp xuống tới tay gấu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đến năm tên dòng chính khí huyết quay cuồng. Khi bọn hắn cưỡng chế cái kia cố muốn thổ huyết xúc động, liền gặp vung rơi xuống tay gấu, bị xuyên thấu một cái đấm máu lỗ thủng, giống đại địa chi hùng thảm liệt giống kêu lên. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lăng không mà lên, đột nhiên huy động chân long bá vương thương, trong nháy mắt hình thành năm đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến. Xoát xoát xoát, năm đạo lưu quang ẩm chứa tê liệt hết thảy lực lượng. Trực tiếp theo đại địa chi hùng thân thể lui qua. Cũng dần dần phai mờ vào hư không. Đạp, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, tiêu sái đem chân long bá vương khí thu hồi, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Ba ba ba, hiện lên phẫn nộ cùng công kích hình dáng đại địa chi hùng. Thân thể truyền đến tiếng vỡ vụn âm. Cái kia to lớn thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt. Siêu thần yêu nghiệt 226-2238. Chương 2234, sở trưởng lão giật mình, một đầu cường hãn đế phía trên hung thú. Cứ như vậy bị tứ phân ngũ liệt. Làm mắt thấy người. Năm tên vân thị dòng chính nhất thời thì trợn mắt hốc mồm. Đại địa chi hùng. Nhục thân cường độ cực cao hung thú. Dù là vân thị cao tầng, muốn thương tới cũng sẽ rất khó khăn. Lại là như vậy tùy tiện bị hắn cho phân giải. Quái vật. Yêu nghiệt, năm tên dòng chính khó có thể bình tĩnh. Lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy gánh đối với mình Vân Phi Dương. không hề nghi ngờ. Vân đại tiện thần mấy phát đi xuống, đem đại địa chi hùng tê liệt hình ảnh sẽ vĩnh viễn ấm trong lòng bọn họ, khó có thể ma diệt, khó có thể phai mờ. Như thế cũng hoàn toàn nói rõ, cầm liệt không chiến đế binh khí, thi triển hắn đại tê liệt thuật, Vân Phi Dương thực lực vô cùng không bốn cách này không. Giải quyết hết đại địa chi hùng về sau, hắn lại lần lượt tìm tới mặt khác ba con liệp sát mục tiêu, chí ít thiếu phí chắc chờ, liền đem chém giết. Có thể nói, vô luận đối mặt hung thú phòng ngự lại cao hơn, đều có thể bị hắn tùy tiện lấy đại tây liệt thuật xé nát. Thăng châu bò nửa điểm phản kháng, giải quyết hết đầu thứ tư hung thú, hoàn thành bốn cái nhiệm vụ về sau, Vân Phi Dương lên đường trở về Vân Thành. Cũng nỉ non nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, chắc là có thể cùng trưởng lão so tay một chút đi. Đột phá đến đế phía trên hắn, đã không đem vân vực hai ba dòng chính để vào mắt, cho nên muốn tìm đúc tay nhất chiến, cái kia cũng chỉ có bối phận càng cao trưởng lão. Về đến Vân Thành, Vân Phi Dương đem nhiệm vụ nộp lên trên, làm cẩu ngũ mạch thu hoạch được không ít danh vọng. Sau đó không có nhàn rỗi, tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục giết hung thú. Vài ngày sau, cẩu ngũ mạch danh vọng theo thoạt đầu 5.000 điểm, nhất cử đột phá đến vạn điểm. Nhanh nhanh chóng có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta thiên cái này danh vọng tăng tốc độ quá dọa người. Rất nhiều dòng chính ngẫu nhiên nhìn xem danh vọng bảng, phát hiện cẩu ngũ mạch theo thoạt đầu hạng chót, đã chen vào trước 100. Đều khóe miệng co giật. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, cẩu ngũ mạch sở dĩ có nhanh như vậy tốc độ tăng lên, tất cả đều là Vân Phi Dương một người tại làm nhiệm vụ mạch khác hệ muốn thu hoạch danh vọng. Đều là một đám xuất động, mà hắn thủy chung lẻ loi một mình, cho nên dẫn tới người khác kính nể không thôi. Vân Phi Dương một mực làm nhiệm vụ kinh động Vân Tại Giã. Một ngày nào đó, đem hắn triệu đến tộc điện, chân thành nói: "Sú tiểu tử, ngươi một mực làm nhiệm vụ là dụng ý gì trọng trấn cẩu ngũ mạch huy hoàng?" Vân Phi Dương hồi đáp. Vân Tại Giã lắc đầu nói: "Một cái mạch hệ phải chăng huy hoàng, nhìn không phải cá nhân thực lực, mà chính là thực lực tổng hợp. Dù là ngươi đem cẩu ngũ mạch danh vọng tăng lên tới đứng đầu bảng cũng không chiếm được tán thành." Vân Phi Dương cười nói: "Tộc trưởng, cẩu ngũ mạch mạnh có thể không phải chỉ một cái người." Vân Tại Giã ngạc nhiên nói: "Còn có ai Vân Hằng bọn họ?" Vân Phi Dương nói. Vân Tại Giã mắt trợn trắng nói: "Thì Vân Hằng bọn họ tư chất, ngươi trông cậy vào có thể trọng trấn cẩu ngũ mạch? Hắn không là xem thường Vân Hằng bọn người, mà chính là tư chất quá thấp, nghiêm trọng hạn chế hạn mức cao nhất. Dựa vào bọn họ đến đề thăng mạch hệ thực lực tổng hợp, thật là có chút nói mơ giữa ban ngày." Vân Phi Dương nói: "Tộc trưởng, có thời gian nỗ lực so tư chất quan trọng hơn. Ta tin tưởng Vân Hằng bọn họ nhất định sẽ trưởng thành, trở thành cẩu ngũ mạch thậm chí vân vực kiêu ngạo." Vân Tại Giã triệt để im lặng. Vân Phi Dương biết mình vô luận nói như thế nào đều khó mà hướng tộc trưởng chứng minh, cho nên vung tay lên, đem Vân Hằng bọn người theo trường sinh chung bên trong gọi ra tới. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấy trống giống xuất hiện tộc nhân, Vân Tại Giã trước là nao nao, tiếp theo trong mắt càng trừng càng lớn. Tại hắn trong ấn tượng, gọi là Vân Hằng tiểu gia hỏa, tham gia loạn thú cốc lịch luyện, tu vi chỉ có tiên nhân tầng thứ, bây giờ cũng đã đột phá đến lục phẩm đế cấp cái này. Vân Tại Giã triệt để mộng. Theo loạn thú cốc lịch luyện cho tới bây giờ, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, tiểu tử này sao có thể sẽ đột phá đến lục phẩm đế cấp, bước vào đế cấp? Không chỉ Vân Hằng, những cái kia đã từng còn nhỏ, bây giờ đã trưởng thành cẩu ngũ mạch tộc nhân, cũng đều đột phá đến đế cấp tộc trưởng. Vân Phi Dương cười nói: "Ta cẩu ngũ mạch nhiều như vậy đế cấp cường giả, cần phải có tư cách cùng tại nhiệm mạnh nhất cẩu mạch đánh một trận a." Vân Tại Giã ngưng trọng nói: "Tiểu tử, Bọn họ tư chất không cao. Là như thế nào nhanh chóng đột phá đến đế cấp, vấn đề này vô cùng, vô cùng trọng yếu, hắn phải biết, nhất định phải hiểu rõ. Vân Phi Dương cười nói, ta đem bọn hắn toàn đưa vào trường sinh trung. Không có khả năng. Vân Tài Giã nói, trường sinh trung bên trong cố nhiên làm cho tộc nhân tăng cao tu vi, lại cũng khó có thể nhanh như vậy. Vân Phi Dương cười nói, tộc trưởng, thực không dám giấu giếm. Trường sinh trung có một đặc thù năng lực, có thể để bên trong thời gian đạt được gia tốc. Gia tốc? Vân Tài Giã ngạc nhiên nói, ta làm sao chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương cười nói, cái này đặc thù năng lực chỉ có trường khống trường sinh trung sau mới có thể kích phát, tộc trưởng chưa nghe nói qua, cần phải rất bình thường đi. Cái này, Vân Tài Giã yên lặng. Đúng vậy a. Sử ký phía trên đối trường sinh trung ghi chép lác đác không có mấy. Có lẽ thật sự có trường khống giả có thể kích phát đặc thù nào đó năng lực đây. Thực Vân Phi Dương tại chuyện phiếm. Trường sinh trung có thời gian gia tốc, hoàn toàn bởi vì cùng tạo hóa giới chỉ dung hợp duyên cớ. Sở dĩ đem thời gian gia tốc quy về trường sinh trung đặc thù năng lực, chủ yếu muốn che giấu tạo hóa giới chỉ bí mật. Vân Tài Giã nói, tiểu tử, trường sinh trung bên trong có thể đem thời gian gia tốc tới trình độ nào? Vân Phi Dương nói, 50 lần. Vân Hằng bọn người thầm nghĩ, rõ ràng gấp trăm lần, Vân Thúc tại sao nói 50 lần đây? Đây là điều thấp, sợ tộc trưởng giật mình. Nhưng mà, khi hắn nói ra 50 lần về sau, Vân Tài Giã lại hoảng sợ nói, đem thời gian gia tốc đến 50 lần. Nhìn tộc trưởng biểu lộ như vậy, Vân Phi Dương thầm nghĩ, sớm biết liền nói gấp 10 lần, hoặc gấp 5 lần. Vân Tài Giã rốt cuộc biết, Vân Hằng bọn họ tại sao có thể nhanh chóng tăng lên tới đế cấp. Nguyên lai trường sinh trung bên trong có 50 lần thời gian gia tốc. Đây là khái niệm gì? Ngoại giới một năm, bên trong 50 năm. Trường sinh trung bên trong vốn là có thích ứng Vân thị tộc nhân tu luyện thiên địa thuộc tính, lại phối hợp thời gian gia tốc. Vân Hằng những thứ này tư chất người bình thường có thể đột phá đến đế cấp, hoàn toàn rất bình thường a. Tiểu tử, Vân Tài Giã kích động nói, ngươi đã có thể kích phát trường sinh trung thời gian gia tốc, không bằng mang nhiều điểm dòng chính tiến đi tu luyện đi. Thân là nhất tộc chi trưởng, hy vọng tộc nhân có thể càng nhanh đột phá, dạng này mới có thể để Vân vực càng thêm cường đại, có thể là có thể. Vân Phi Dương nói, bất quá ta hiện tại đối trường sinh trung nắm giữ không quá thuần thục, chỉ có thể triệu nhập 10 người. Đầy đủ, đầy đủ. Vân Tài Giã lúc này hạ lệnh, gọi đến 10 tên tư chất cùng huyết mạch đều thật tốt dòng chính. Vân Phi Dương cũng là sảng khoái, đem bọn hắn triệu đi vào, an trí tại cố định khu vực, vì mở ra 50 lần thời gian gia tốc. Tộc trưởng, không có việc khác, vậy ta liền đi trước. Đi thôi, đi thôi. Vân Tài Giã phất phất tay, nhưng nghĩ đến cái gì, vội vàng hô, chờ một chút. Vân Phi Dương ngừng chân. Vân Tài Giã nói, 3 ngày trước, Lâm thị nhất tộc phát tới thiệp mời, muốn tại Lâm vực tổ chức bách tộc hội minh, thương thảo như thế nào diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Ngươi đã đột phá đến đế phía trên, liền theo cùng tiến về đi. Siêu thần yêu nghiệt 226-2239. Chương 2235 chớ lộn xộn. Lông chim sẽ rơi đại mộ một chuyện đi qua. Rất nhiều tộc loại lại đem tâm tư đặt ở luyện huyết nhất tộc trên thân. Dù sao, như thế tà tộc không nhanh chóng diệt trừ, quả thật đại họa trong đầu. Lâm thị nhất tộc tộc trưởng đi qua sau khi tự hỏi, hướng các tộc phổ biến phát thiệp mời, tổ chức bách tộc hội minh, cộng đồng thương nghị như thế nào diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Làm cổ lão tộc loại, Vân thị nhất tộc thu đến thiệp mời cũng quyết định tiến đến phó ước. Loại chuyện này cần phải chỉ có cao tầng mới tham ngộ cùng. Nhưng Vân Tài Giã lại muốn dẫn Vân Phi Dương đi, chủ yếu muốn cho hắn thấy chút việc đời. Thái trưởng lão cũng đồng ý. Dù sao về sau Vân vực muốn giao cho người trẻ tuổi, để hắn cùng các tộc tiếp xúc một chút, cũng coi như sớm tập luyện. Không khó coi ra, tộc trưởng cùng thái trưởng lão là có ý tại bồi dưỡng Vân Phi Dương. Mà cái này bồi dưỡng không chỉ có là võ đạo, còn có đối ngoại xã giao bên trên. Tuổi còn trẻ đế phía trên, huyết mạch độ tinh khiết 2/5. Yêu nghiệt như thế, đổi lại tộc khác loại, người nào không toàn lực bồi dưỡng, người nào không đem coi như tương lai tộc loại khiêng cờ người kế nhiệm đâu? Bách tộc hội Minh Vân Phi Dương cười nói, cần phải rất thú vị. Nói thật, hắn cũng không muốn đi, nhưng tộc trưởng đã nói, lại không tốt chối từ, chỉ có thể đáp ứng. Huống hồ theo tộc trưởng trong miệng biết, lần này tham dự hội Minh tộc loại không ít, chính mình cũng có thể thật tốt quan sát một chút. Hảo hãn vũ trụ bên trong đều có cái gì đặc thù tộc loại. Vài ngày sau, Vân Phi Dương chờ xuất phát. Theo thái trưởng lão, tộc trưởng cùng ngũ trưởng lão bọn người rời đi vân vực, tiến về cách nhau rất xa lâm vực. Tiểu tử, trên đường, Vân Tại Giá nhắc nhở, lần này tổ chức bách tộc hội minh, cao thủ như mây, đến lâm vực về sau, nhất định muốn điều thấp làm việc, chớ có quá nhiều điều. U, V, K, Q, Q, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Lại nói, Vân Tại Giá muốn có chút ngây thơ a, lấy tên này tìm đường chết tính cách, trước mặt người khác muốn điều thấp, vậy tuyệt đối khó như lên trời. Lâm vực cùng vân vực cách xa nhau rất xa, muốn đạt tới, chí ít phải cần một khoảng thời gian. Vân Phi Dương còn thừa cơ đem linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, tiếp tục tham ngộ thần thông. Đại Tây Liệt thuật chỉ là lĩnh ngộ được cực hạn, Đại Nhật Hồng Viêm thuật cùng Đại Hắc Thiên Thôn Phệ thuật, một cách chỉ lĩnh ngộ để nhị trọng viêm thiên vực, một cách đem để nhất trọng cảnh lĩnh hội cực hạn. Cho nên ba loại thần thông khoảng cách đạt đến nhập hóa cảnh còn chênh lệch rất xa. Đi qua dài rằng rặc đi đường, mọi người tại 2 tháng sau đi vào diện tích so vân vực còn lớn hơn lâm vực. Náo nhiệt a. Mới vừa tiến vào lâm vực, Vân Phi Dương liền thấy đến từ 4 phương 8 hướng tộc loại nhao nhao tràn vào tới. Có chút nhìn qua giống nhân loại, có chút giống ma tộc, có chút càng giống là thú tộc. Vân Tại Giá chỉ về đằng trước, dáng người khôi ngô một đám võ giả nói, đây là nhung núi nhất tộc, lấy hùng hậu nhục thân chi lực nổi danh trên đời. Vân Phi Dương nhìn sang, phát hiện bọn này võ giả cất bước ở giữa đều sẽ bộc phát ra một cỗ hùng hậu khí tức, rõ ràng đối nhục thân chi lực có cực mạnh trưởng khống. Cũng không biết, hắn rất hứng thú nói thầm, cái này nhung núi nhất tộc võ giả có thể trải qua được Đại Tây Liệt thuật a? Từ khi tu luyện liệt không chiến đế thần thông về sau, tên này thích tê liệt hết thầy cảm giác. Phúc. Phúc đột nhiên, nơi xa có cánh huy động thanh âm truyền đến. Một đám phía sau mọc ra cánh chim trắng muốt uyển chuyển nữ tử theo bên người bay qua. Những cô gái này xinh đẹp như hoa, tại vũ dực phụ trợ hạ, phảng phất uyển chuyển nhảy múa tiên tử. Người chim Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, thần giới thì có loại này mọc ra cánh tộc loại, tên là dực tộc, mà hắn còn quen thuộc xưng là người chim. Nhưng mà khi hắn không tự giác hô lên về sau, vừa mới đi ngang qua đám kia mỹ mạo nữ tử nhao nhao ngừng chân, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn tới. Trên đời này lớn nhất lực lượng kinh khủng, không ai qua được nữ nhân trong mắt thần. Cho nên Vân Đại Tiện Thần nhất thời đánh một cái lạnh run. Vân Tại Giá cầm đầu mỹ mạo nữ tử lạnh lùng nói, kẻ này là ngươi vân vực tộc nhân phiền phức. Vân Tại Giá âm thầm sụp đổ, nhưng cũng hết sức vẻ mặt vui cười, nói, thiên tộc trưởng, tiểu tử này nói chuyện miệng không có ngăn cản, mời bỏ qua cho. Nhìn thấy tộc trưởng đối nữ nhân kia khách khí như thế, Vân Phi Dương suy đoán, bọn này mỹ nữ chỗ tộc loại cũng không đơn giản a. Mỹ mạo nữ tử thản nhiên nói, Vân Tại Giá, ngươi hẳn phải biết, ta thiên dực nhất tộc kiêng kỵ nhất là cái gì sao? Cái này Vân Tại Giá sắc mặt khó nhìn lên. Hắn đương nhiên biết, cái này cổ lão thiên dực nhất tộc kiêng kỵ cũng là được xưng là người chim. Mỹ mạo nữ tử thản nhiên nói, xem ở cùng là cổ lão nhất tộc phân thượng, liền để kẻ này tự hành vả miệng, lấy đó trừng trị đi. Vân Tại Giá sắc mặt càng khó coi hơn tới. Mỹ nữ, Vân Phi Dương cười nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Nói lời xin lỗi không được a, nghe được mỹ nữ hai chữ. Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Nói: Vân Tài Giá, đây chính là các ngươi vân vực bồi dưỡng được đến dòng chính a. Gặp sắc mặt nàng âm trầm xuống, Vân Phi Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại nói sai lời nói nhảm. Người ta tốt xấu là cao quý một tộc tộc trưởng, ngươi không biết xấu hổ xưng người ta mỹ nữ, hoàn toàn không có một chút xíu tôn trọng a. Vân Tại Giá giờ phút này hận không thể đạp Vân Phi Dương một chân. Dù sao, đến thời điểm rõ ràng nhắc nhở qua hắn phải khiêm tốn, kết quả hai câu nói thì chọc tới Thiên Dực nhất tộc. Đương nhiên, tộc nhân mình nhất định phải hổ. Vân Tại Giá nói: Thiên tộc trưởng, chúng ta lần này đến lâm vực là cộng đồng thương nghị như thế nào diệt trừ luyện huyết nhất tộc, cũng không cần nhân làm một điểm lông gà vỏ tỏi sự việc chậm trễ thời gian. Thiên tộc trưởng mặt âm trầm nói: Xem ra tại Vân tộc trưởng trong mắt, nhục ta Thiên Dực nhất tộc chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cái này Vân Tại Giá vội vàng nói: Thiên tộc trưởng hiểu lầm, Vân mố không phải ý tứ này. Cái kia là có ý gì? Thiên tộc trưởng nói. Vân Tại Giá nói: Vân mố ý là việc cấp bách cần phải mau chóng hội minh, cùng một chỗ thương thảo như thế nào diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Có thể. Thiên tộc trưởng lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: Để tiểu tử này tự hành vả miệng. Ui ui. Vân Phi Dương khó chịu nói: Không liền nói sai lời nói, còn cần như thế đâm đâm bức người sao? Soát vừa dứt lời, Thiên tộc trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi không đồng thủ, bản tộc trưởng thay chấp hành. Soát ngọc thủ vung đến, mang theo pháp tắc chi lực. Thật là nhanh tốc độ, Vân Phi Dương quá sợ hãi, nhưng cũng dấm lên độ vân bộ né tránh. Dưới tình huống bình thường, võ giả đối mặt đột nhiên tập kích hạ, hội bản năng hướng lui về phía sau. Vân đại tiện thần thì là eo khẽ cong, cổ uốn éo lèn đến phía trước. Soát né tránh về sau, hai cánh tay hắn mở ra, trực tiếp từ phía sau ôm Thiên tộc trưởng, nói: Đường đường một tộc tộc trưởng, vậy mà đánh lén, có phải hay không có chút bị ủi? Rát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vân Tại Giá cùng thái trưởng lão bọn người mắt trợn tròn, tiến vào lâm vực tộc khác loại cũng đều trừng to mắt. Ta thiên, tiểu tử này là ai lại đem Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng ôm vào trong ngực? Song Vân Tại Giá ở trong lòng sụp đổ nói: Xảy ra đại sự quả là như vậy. Bị ôm lấy Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng, cái kia tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra căm giận ngút trời. Soát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương thả lỏng tay ra, trực tiếp chộp vào nữ nhân này phía sau hai cặp cánh chim trắng muốt bên trên. Nói: Chớ lộn xộn, lông chim sẽ rơi. Siêu thần yêu nhiệt 226-2240. Chương 2236. Ta sợ là chọc phiền phức. Vân Phi Dương tại thần giới lúc cùng Dực tộc từng có tiếp xúc, biết rõ cái này tộc quần cực bảo vệ Vũ Dực, cho nên thì suy đoán Thiên Dực nhất tộc có thể hay không giống như Dực tộc, cũng vô cùng để ý chính mình Vũ Dực đâu. Mang theo ý nghĩ này, thừa dịp mỹ nữ kia tộc trưởng nổi giận thời khắc, Vân Phi Dương buông tay ra, trực tiếp chộp vào nàng Vũ Dực bên trên, dùng uy hiếp khẩu khí nói: Đừng nhúc nhích, lông chim sẽ rơi. Tên này Vân Tại Giá bọn người khóe miệng co giật lên. Đầu tiên là ôm Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng, bây giờ lại bắt lấy người ta Vũ Dực uy hiếp. Hắn thế nào cứ như vậy gan mập, tìm chết như vậy đâu, tìm đường chết thì đúng. Vân đại tiện thần cách này một đường đi tới, tìm đường chết không có nghìn lần cũng phải có trăm lần, có thể nói dạy mãi không sửa điển hình. Đương nhiên, lần này hắn không nghĩ tới tìm đường chết, nhưng bởi vì miệng tiện để người ta chọc giận, vì tự thân an toàn chỉ có thể ra hạ sách này. Ngươi đang uy hiếp ta? Tên kia gọi Thiên Nhược Kỳ mỹ nữ tộc trưởng một quang lãnh lệ, bạo phát khí tức lại áp chế lại, người cũng không có hái lấy thêm một bước hành động, như là thật lo lắng lông chim sẽ rơi. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời khẳng định thiên dực nhất tộc cùng dực tộc giống nhau, vô cùng yêu quý chính mình lông chim vân. Thiên dực nhất tộc đối vũ dực cùng lông chim phi thường trọng thị, thậm chí coi trọng trình độ so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Dung không được có nửa điểm hư hao. Đã như vậy coi trọng, tại sao không có phòng bị? Để Vân Phi Dương dễ dàng như thế liền tóm lấy đâu đơn giản giảng. Thiên Nhược Kỳ khinh địch. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Một cách nhìn như phổ thông Vân Thị dòng chính, vậy mà lại nắm giữ đế phía trên thực lực. Đúng, Vân Phi Dương chân thành nói, ta đang uy hiếp ngươi. Vân Tại Giá bọn người kém chút ngã quỵ. Tại Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng trước mặt, ngươi liền không thể uyển chuyển điểm. Không nên nói ngay thẳng như vậy. Thiên Nhược Kỳ trong đôi mắt đẹp ẩn chứa lửa giận càng mãnh liệt. Thân là một tên tộc trưởng, bị một tên tiểu bối uy hiếp như vậy, thật là khó có thể nhẫn nhịn. Vân Phi Dương có chút lo lắng, nàng sẽ liều lĩnh xuất thủ, cho nên thản nhiên nói, nếu như ngươi cho rằng có thể đào thoát, đều có thể thử một lần. Bất quá, ta sớm cảnh cáo ngươi, tốc độ nhanh nữa cũng chưa chắc có thể trốn qua ta Đại Tây Liệt Thuật. Đại Tây Liệt Thuật. Thiên Nhược Kỳ tâm thần chấn động, ngưng tụ tại thể nội năng lượng tán loạn. Hiển nhiên, nghe nói qua mấy trăm vạn năm trước, mạnh nhất đế phía trên liệt không chiến đế sáng tạo thần thông. Đại Tây Liệt Thuật ưu điểm ở chỗ, có thể tây liệt không gian, tây liệt phòng ngự. Cho nên người tộc trưởng này không dám ra tay, sợ mình lông chim lọt vào hư hao. Tên này cũng là tại đại mộ bên trong kém chút cướp đi Hồng Mông bức tranh Vân Phi Dương. Một tên cường giả cả kinh nói, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy xem náo nhiệt. Tộc khác loại cường giả nhao nhao nghị luận lên, trong ánh mắt lấp lóe hâm mộ. Dù sao, có thể tu luyện mạnh nhất đế phía trên thần thông, cái này là may mắn bực nào. Những người này cũng chưa đi đến nhập đại mộ, nhưng đối bên trong sự việc hoặc nhiều hoặc ít có chỗ giải. Biết Vân Vực một cái tuổi trẻ dòng chính truyền thừa liệt không chiến đế thần thông, sau khi được nghe được nổi danh gọi Vân Phi Dương. Thiên tộc trưởng Vân Tại Giá lo lắng sự việc càng náo càng lớn, vội vàng nói, có chuyện thật tốt nói, không cần thiết làm như thế rằng co à. Xem náo nhiệt võ giả cùng nhau mắt trợn trắng. Nhà ngươi dòng chính đem người ta bắt cóc, còn để người ta có chuyện thật tốt nói. Đúng thế. Vân Phi Dương nắm lấy vũ dực, ngón tay hơi hơi phóng thích ra tê liệt khí tức, nói, ta nói sai lời nói, ta nói xin lỗi, không cần thiết dồn ép không tha đi. Lúc này hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi, nếu như thả ra cánh, không nói thiên dực nhất tộc tộc trưởng, liền nói sau lưng thiên dực nhất tộc dòng chính, cũng có thể đem công việc của mình sống nuốt sống. Đúng đúng, Vân Tại Giá nói, tiểu tử, mau xin lỗi. Vân Phi Dương khổ sở nói, tộc trưởng, ngươi cảm thấy ta nói xin lỗi, cái này khí chất phi phàm, ung dung quý phái tộc trưởng có thể vòng qua ta sao? Yên tâm đi. Vân Tại Giá nói, thiên tộc trưởng tốt xấu là một tộc tộc trưởng, chắc chắn sẽ không cùng ngươi một tên tiểu bối tính toán chi ly. Cũng thế, Vân Phi Dương vẫn bắt lấy vũ dực, lại nghiêm túc nói, thiên tộc trưởng, mới vừa rồi là ta sai, ta nói xin lỗi. Lại nói, luôn luôn tìm đường chết Vân Đại Tiện Thần, chưa từng như vậy thẳng thắn nhận lầm cùng xin lỗi đây. Thiên Nhược Kỳ thủy chung âm mặt, nếu không có vũ dực bị hắn nắm lấy, đã sớm xuất thủ đem cái này đáng giận tiểu bối oanh sát. Tỉnh táo, tỉnh táo, bây giờ mình bị hắn khống chế, lại có nhiều người nhìn như vậy, nếu tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm thiên dực nhất tộc càng mất mặt. Thiên Nhược Kỳ thu hồi sát tâm, theo Vân Tại Giá vừa rồi cho bậc thang nói, nể tình ngươi là tiểu bối phân thượng, bản tộc trưởng không làm khó dễ ngươi, nhanh đưa lỏng tay ra. Xú tiểu tử, Vân Tại Giá vội vàng nói, còn không mau buông tay. Xoát, Vân Phi Dương thật sự thả ra, cũng dấm lên độ vân bộ, lấy cực nhanh tốc độ trốn đến tộc trưởng đằng sau, hiển nhiên sợ mỹ nữ tộc trưởng sẽ động thủ. Suy nghĩ nhiều, Thiên Nhược Kỳ đã nói qua không làm khó dễ hắn, chắc chắn sẽ không trước mặt người khác thất tín. Hừ, nàng run run trắng noãn vũ rực, âm thanh lạnh lùng nói, Vân Tại Giã, các ngươi Vân vực ra một cái tốt dòng chính a. Nói, mang tộc nhân rời đi. Còn cần sau cùng câu kia tốt dòng chính hiển nhiên ẩn chứa một cái khác trọng ý nghĩ. Vân Tại Giã biết, hôm nay tới đây tham gia bách tộc hội minh, còn chưa bắt đầu, chính là triệt để đem Thiên Dực nhất tộc cho đắc tội. Vân Phi Dương núp ở phía sau, gặp nữ nhân kia rời đi, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, ngửi ngửi phía trên còn sót lại nhàn nhạt mùi thơm, cười nói, tốt cao lạnh nữ nhân. Thiên Nhược Kỳ tuy nhiên mang tộc nhân rời đi, nhưng tiên niệm lại bắt được tên kia cử động, đôi mắt đẹp hiện lên nồng đậm sát cơ, hận hận thầm nghĩ, tiểu tử, chờ đó cho ta. Như là cảm nhận được cổ sát cơ kia, Vân Đại Tiện Thần không tự chủ được đánh một cái lạnh run, cũng nhìn về phía cái kia dần dần từng bước đi đến uyển chuyển nữ tử, lắc đầu nói, ta sợ là chọc phiền phức. Bị khống chế Vũ Dực Thiên Nhược Kỳ lựa chọn thỏa hiệp, không có đi khó xử Vân Phi Dương. Cái này khiến xem náo nhiệt cường giả thật bất ngờ. Vân tộc trưởng, Mỗ tộc tộc trưởng chắp tay cười nói, các ngươi Vân vực thật là ra một cái tốt dòng chính a. Vân Tại Giã biết tên kia là đang nhìn nhà mình cười chê, cho nên không có đi để ý tới, mà chính là mang mọi người hướng Lâm Thành bước đi. Trên đường lại hung hăng trách cứ, xú tiểu tử, ngươi thật sự là to gan lớn mật, dám đi ôm Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng ơi. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Vân Tại Giã cũng không muốn quá phận chỉ trích hắn, ngữ khí ôn hòa xuống tới, nói, nhớ kỹ, đến Lâm Thành về sau, nhất định đừng cho ta gây phiền toái. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Vân Phi Dương gật đầu nói. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, trái xem phải xem nói, Thái trưởng lão đâu? Làm sao tiến vào Lâm vực sau thì không thấy? Vân Tại Giã nói, Thái trưởng lão đi tìm Lâm thì nhất tộc Thái trưởng lão đi. Thì ra là thế. Vân Phi Dương ứng một tiếng, hiếu kỳ nói, tộc trưởng, Thiên Dực nhất tộc là dạng gì tộc quần, có thể hay không cho ta giảng giải một chút? Vân Tại Giã nhìn về phía Ngũ trưởng lão, nói, ngươi cho hắn thật tốt nói một chút. Đúng. Ngũ trưởng lão lúc này bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về Thiên Dực nhất tộc tới. Sau cùng, Vân Phi Dương từ lời nói ra kết luận, đó là một cách liền cổ lão Vân tộc cùng Lâm tộc đều đắc tội không nổi tộc loài siêu thần yêu nghiệt. 226-22-41 chương 2237 thần bí trận pháp trần thế. Giới, thậm chí vực, đều có đối với khởi nguyên. Rộng lớn vô biên vũ trụ khẳng định cũng có khởi nguyên, chỉ là khó có thể đuổi theo ngược dòng cùng kiểm chứng. Bất quá, tại các tộc sử ký bên trên đều có ghi chép, vũ trụ tiền thân là hỗn độn, không ánh sáng rõ ràng, không có hắc ám, cũng không có pháp tắc cùng thuộc tính, thậm chí ngay cả thời gian cũng không có. Về sau, một tên huy động vũ dực thần nữ xuất hiện, tay nâng quang mang vạn trượng chi vật, rơi vào hỗn độn trung tâm, từ đó cuối cùng hình thành bây giờ hảo hãn vô biên vũ trụ. Tay nâng thánh vật thần nữ từ đó ở lại sáng tạo vũ trụ bên trong, cũng sáng tạo một cái hoàn toàn mới tộc loại, được xưng là Thiên Dực tộc. Không hề nghi ngờ, theo năm tháng tới nói, Thiên Dực tộc muốn so Vân tộc cùng Lâm tộc càng cổ lão, thậm chí cùng vũ trụ khởi nguyên đều có dính dấp. Vân Phi Dương theo Ngũ trưởng lão trong miệng biết được về sau, giờ mới hiểu được tại sao tộc trưởng hội ôn tồn nói chuyện. Nguyên lai Thiên Dực nhất tộc còn có huy hoàng như vậy đi qua. Vân Tại Giã nói, đây chỉ là ghi chép ở sử ký bên trong truyền thuyết, phải chăng phát sinh qua, không thể nào khảo chứng. Nhưng có chút ngươi phải nhớ kỹ, cái này tộc loại trời sinh nắm giữ vũ dực, tại phương diện tốc độ không người có thể so sánh, tốc độ là rất nhanh. Vân Phi Dương đột phá đến đế phía trên, linh hồn phương diện tự nhiên cũng có nhảy vọt đề bạt. Nhưng ngay tại vừa rồi, sườn sốt kém chút không có bắt được thiên dực kia tộc tộc trưởng theo sát đi tới. Thực thiên nhược kỳ lúc ấy cũng không có làm thật. Nếu không, Vân Đại Tiện Thần nhất định khó có thể bắt được. Nhất định bị đánh mặt. Nhìn tới, Vân Phi Dương nỉ non nói, lần sau gặp, nhất định muốn vạn phần cẩn thận a. Nghe được câu này, Vân Tại Giã khóe miệng co giật nói, ta khuyên ngươi, đừng nghĩ lấy cùng nữ nhân kia gặp lại. Nếu không hạ chàng khẳng định bi kịch. Hắn biết rõ Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp, chủ yếu là không nghĩ tới trước mặt người khác mất mặt. Nếu như lần sau gặp được, nhất định có thể đem tên này ngược chết đi sống lại. Vân Phi Dương cười cười, nói, tộc trưởng, thiên dực nhất tộc đã tất cả đều là nữ nhân, làm sao kéo dài đời sau a? Rất đơn giản. Vân Tại Giã nói, ở bên ngoài tìm đối tượng, mang thai hài tử về sau, đem phu quân giết chết, mang hài tử trở về thiên dực vực. Ta đi. Vân Phi Dương cả kinh nói, tàn nhẫn như vậy? Ngũ trưởng lão liền nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này thiên dực nhất tộc dòng chính, chỉ cần mang thai, sinh ra tới khẳng định là nữ hài. Không phải đâu. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, không có sinh qua nam hài. Ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói, không có. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, thiên dực nhất tộc cổ lão đến có thể cùng vũ trụ so tuổi, một mực kéo dài đến nay, sinh vậy mà tất cả đều là nữ hài, đây rốt cuộc làm sao làm được? Vân Tại Giã khó được bát quái nói, theo ta được biết, thiên dực nhất tộc chỉ sinh nữ hài, không sinh nam hài, nguyên nhân còn là bởi vì lâu dài tu luyện huyết mạch bí pháp tạo thành. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Mấy người nói chuyện phiếm lúc, Lâm vực chủ thành Lâm Thành liền đã gần trong gang tấc. Làm Vân Phi Dương theo tộc trưởng sau khi tiến vào, mắt thấy đại khí bàng bạc kiến trúc, phồn hoa đường đi, mới biết được Vân Thành to lớn cùng Lâm Thành so ra, căn bản không tính là cái gì. Vân vực người đến trẻ tuổi nhất hẳn là Vân Phi Dương lời hại a. Dám đi ôm thiên dực nhất tộc tộc trưởng làm Vân Tại Giã mang mọi người rơi trong thành trên đường phố. Trước một bước vào thành các tộc cường giả nhất thời nghị luận lên. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt hơn phân nửa là hâm mộ. Thiên dực nhất tộc đều là tướng mạo bất phàm mỹ nữ. Càng tộc trưởng Thiên Nhược Kỳ, càng là quốc sắc thiên hương, mỹ mạo như tiên. Tự nhiên tại các tộc nam tính bên trong bị để mắt đến cùng ái mộ. Cái này không có bối cảnh vân vực dòng chính, vậy mà tại trước mặt mọi người đem nàng ôm. Quả thực thật không thể tin. Quả thực thật là làm cho người ta hâm mộ. Tộc trưởng, Vân Phi Dương cười nói, ta giống như rất nổi danh khí đâu? Vân Tại Giã nguyết hắn một cái, nói, lấy đắc tội nữ nhân kia đổi lấy danh khí, nếu như là ta, chắc chắn sẽ không muốn. Vân Phi Dương nhỏ giọng nỉ non nói, ngươi cũng muốn muốn, nhưng không có can đảm ôm lấy nha. Vân Tại Giã khóe miệng co giật. Xác thực, hắn không có can đảm ôm lấy cái kia lãnh ngạo Thiên Nhược Kỳ. Bởi vì đây không phải ôm mỹ nữ, đây là ôm bom Vân tộc trưởng. Đúng vào lúc này, Lâm thị trưởng lão Lâm Viễn Minh đi tới, lạnh lùng nhìn một chút Vân Phi Dương, nói, quý tộc chỗ ở đã an trí thỏa đáng, mời theo lão hủ tiến về. Người này lúc trước mang 10 tên dòng chính đi vân vực luận bàn, kết quả đại bại mà về. Càng bi kịch, trên đường dòng chính lại bị luyện huyết nhất tộc công kích toàn bộ bỏ mình. Chính mình cũng là rơi phải trọng thương mà về. Viễn Minh huynh, mời. Vân Tại Giã chắp tay nói. Hắn biết, tên này thật đáng thương, cho nên trên đường đi không nói chuyện. Cũng cuối cùng tại chỉ huy hạ, đứng ở một chỗ quy mô khá lớn trước phủ đệ. Hội minh 3 ngày sau cử hành, quý tộc trước hết hạ mình ở chỗ này nghỉ ngơi, Lâm Viễn Minh nói. Vân Tại Giã chắp tay tới khách sáo vài câu, liền dẫn Vân Phi Dương bọn người đi vào. Đừng nói, Lâm vực cung cấp phủ đệ rất lớn, hoàn cảnh cũng không tệ. Vân Phi Dương chọn một gian phòng, đẩy cửa sau khi tiến vào, lười biếng nằm ở trên giường, bối rối nhất thời cuốn tới, nói, Trước thật tốt ngủ một giấc lại nói. Tuy nhiên đột phá đến đế phía trên, thực lực trở nên càng mạnh, nhưng lặn lội đường xa đi đường, thể xác tinh thần vẫn là hồi dã rời. Nhưng mà khi hắn vừa muốn ngủ lúc đột nhiên cảm giác được giới có một cỗ đặc thù năng lượng ba động thẩm thấu tới. U Vinh Quy Quy Mơ Vân Phi Dương bản năng phóng thích tiên niệm, phát hiện Lâm Thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ giữa rừng núi có trận pháp khí tức đang lưu động. Cái kia trận pháp khí tức lưu động rất yếu ớt, trừ hắn bên ngoài, Vân Tài Giá cùng Ngũ Trưởng Lão, thậm chí trong thành tộc khác loại cường giả, căn bản không có nhìn trộm đến. Vân Phi Dương tại sao có thể cảm giác được? Bởi vì tu luyện Đại Tây Liệt thuật về sau, đối không gian pháp tắc có cấp độ càng sâu lý giải, có thể tùy tiện bắt được trong không khí lớn nhất biến hóa rất nhỏ. Nói một cách khác, dù là tư cách trưởng bối đế phía trên, dù là cũng ngưng tụ không gian pháp tắc, tại lính ngộ phía trên cũng không bằng Vân Phi Dương. Vậy cũng là tu luyện Đại Tây Liệt thuật mang đến một cái khác chỗ tốt đi. Kỳ quái, hắn nâng cằm lên nói, nơi này là Lâm Thành, vì sao lại có bí ẩn trận pháp? Chẳng lẽ Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng nói, bên trong trốn có thiên tài địa bảo? Soát, hắn lúc này rời phòng, lấy du ngoạn Lâm Thành làm giả voi, hữu ý vô ý đi ra ngoài thành. Trên đường đi, Vân Phi Dương thủy chung quan sát người chung quanh, phát hiện bọn họ cũng không có ý thức được ngoài thành có trận pháp ba động, liền càng thêm khẳng định bí ẩn đến mọi người cũng không phát hiện, bên trong khẳng định cất giấu đồ tốt. Cuối cùng tên này đi ra thành, đi vào trận pháp ba động khu vực, thầm nghĩ không thể kinh động người khác, phải cẩn thận đi vào. Tiên niệm phóng thích mà ra, cùng nhìn không thấy không gian kết giới dung hợp, bắt đầu theo căn nguyên bên trên tiến hành phá giải. Hưu một lát sau, Vân Phi Dương cùng trận pháp lấy cho câu thông, sau đó vội vàng nhìn xem sau lưng cùng trái phải, như tặc một dạng chọp chọp chân dung nhập trong trận pháp. Vân đại tiện thần linh hồn lực mạnh, đối với trận pháp tạo nghệ cũng không yếu, huống chi tu luyện Đại Tây Liệt thuật, lại có thể tốt hơn phân tích không gian pháp tắc. Thần không biết dùng không hay phá vỡ trận pháp cũng là rất dễ như trở bàn tay sự việc. Siêu thần yêu nghiệt 226-242. Chương 2238 vận khí cũng là tốt. Cùng trận pháp câu thông về sau, Vân Phi Dương tan vào đi, nhưng vừa mới tiến nửa người, lại nghe được bên trong có ào ào tiếng nước truyền đến. Suy đoán bên trong chẳng lẽ cất giấu cùng thủy hệ có quan hệ chí bảo đạp. Vân Phi Dương toàn bộ thân thể đi tới, định mắt nhìn đi, thì thấy phía trước có một mảnh thanh tịnh thấy đáy hồ nhỏ. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn rất nhanh phát hiện, hồ trung ương đáy nước có hơi lói lên ánh sáng trắng hình cầu tồn tại. Mặt hồ hiện lên vòng xoáy hình, vây quanh nó không ngừng xoay tròn. Quả nhiên có bảo bối. Vân Phi Dương ngồi xổm ở ven bờ hồ, tỉ mỉ quan sát màu trắng hình cầu, phát hiện ánh sáng bên trong có mơ hồ tứ chi như ẩn như hiện. Sau đó nỉ non nói, không phải là một cái sắp ập trứng mà nước chảy hệ thú đàn tồn tại ở Lâm Thành giã ngoại, không bị người khác phát hiện. Viên này thú đàn nhất định không tầm thường, có lẽ là một loại nào đó cực hiếm thấy thần thú đi. Vân Phi Dương cũng không có tới gần tính toán, bởi vì từ trước mắt đến xem, viên này trứng rõ ràng sắp ập trứng đi ra. Nếu như chính mình đi qua, phát sinh chút ngoài ý muốn, tạo thành trứng đánh gà bay, vậy liền được không bù mất. Ao ao hồ nước tại ánh sáng lấp lóe hạ, không ngừng xoay tròn. Một lần lại một lần cọ rửa viên kia thú đàn, phảng phất tại vì gột rửa mặt ngoài dơ bẩn. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên nói, lập tức đều nhanh ập trứng đi ra, còn tại dọn dẹp chính mình vỏ trứng. Bên trong tiểu gia hỏa nhất định có bệnh thích sạch sẽ. Hưu, đúng vào lúc này, lấp lóe ánh sáng hình cầu theo nước bên trong bay ra, treo ở trên mặt hồ. Hồ nước thủ lực lượng nào đó dẫn dắt, hóa thành nước trụ bay ra, trước người tiếp tục xoay tròn. vỏ trứng bên trong nguyên bản mơ hồ tứ chi dần dần trở lên rõ ràng. Đồng thời bày biện ra một đôi cùng loại cánh một dạng hư ảnh. Không phải thủy hệ vân phi dương cả kinh nói. Là phi cầm hệ nắm giữ cánh thú loại. Tại bất luận cái gì vị diện đều vô cùng hiếm thấy. Vô cùng chân quý ào ào từng đảo cột nước còn tại quấn lấy thú đàn. Vẫn đang không ngừng xoay tròn. Bên trong bóng dáng cũng càng rõ ràng. Vân Phi Dương càng xem, sắc mặt càng là biến rồi lại biến. Bởi vì, hắn phát hiện dần dần rõ ràng tứ chi vô cùng tinh tế, hoàn toàn không giống như là hung thú. Ngọa tạo. Hắn cả kinh nói. Chẳng lẽ trứng bên trong lại là một cái hóa hình người thần thú vô luận cái gì thú? Chỉ muốn đạt tới nhất định cảnh giới. Đều có thể hóa làm nhân loại hình thái. Nhưng từ khi sinh ra thì tan hình. Tuyệt đối chưa từng nghe thấy phát tài Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ bên trong ấu thú phá xác. Trước tiên tiến lên nhận chủ cạch đột nhiên. Thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến. Chỉ thấy không ngừng bị cột nước trùng kích hình cầu bày biện ra một đầu rất nhỏ vết nứt. Muốn phá Vân Phi Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thú đàn. Thân thể nghiêng về phía trước. Đã làm tốt tùy thời bay qua chuẩn bị. Tạch tạch tạch bóng mặt ngoài thân thể hiện lên đại quy mô vỡ vụn. Ba đột nhiên. Lại có tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Chỉ thấy một khối nhỏ vỏ trứng tự nhiên vô cùng chóc ra. Cũng từ nội bộ bắn ra một đạo bạch mang. Vân Phi Dương bình ổn hô hấp. Bởi vì. Đạo này bắn ra ánh sáng trắng. Ẩm chứa nồng đậm khí tức. Như thế thì đại biểu. Bên trong ấu thú tuyệt đối không tầm thường mẹ trứng. Vận khí cũng là tốt vừa tới đến lâm vực. Thì đụng phải kỳ chân dị thú phá xác xuất sinh ba ba đúng vào lúc này. Hai khối vỏ trứng lần nữa chóc ra. Một đôi lớn lên mọc cánh. Theo khe hở mở ra. Mỗi một cây lông chim. Đều tản ra khó đo lường cao quý khí tức. Chỉ từ cái này mở ra trắng như tuyết trên cánh. Vân Phi Dương liền trong nháy mắt phán định. Đây tuyệt đối là một đầu siêu cấp thần thú chỉ cần đưa nó hàng phục. Thu làm khế ước thú. Chờ sau khi lớn lên. Tuyệt đối có thể nâng chính mình. Tại hảo hãn vũ trụ ngạo du lịch nắm giữ đại bạch vân đại tiện thần. Vẫn là vô cùng hoài niệm. Cưới khế ước thú mang chính mình nữ nhân. Tại thiên địa vũ trụ ở giữa bay lượn cảm giác đây. Tạch tạch tạch ngay tại vân đại tiện thần tự mình say mê lúc. Vỏ trứng hiện lên đại diện tích chóc ra. Mà tại triệt để thoát ly sạch sẽ về sau. Liền gặp hắn không do dự chút nào. Thi triển độ vân bộ tiến lên. Hưu tốc độ cực nhanh chớp mắt sắp tới. Vân đại tiện thần giờ phút này hoàn toàn không lo được. Vừa mới phá xác mà ra ấu thú. Có thể hay không đối với mình sinh ra uy hiếp. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thì là nhân cơ hội ký kết khế ước vù vù vỏ trứng toàn bộ chóc ra về sau. Bày biện ra lóa mắt ánh sáng trắng. Đợi nhược hóa về sau. Bày biện ra một cái uyển chuyển dáng người. Quả nhiên như Vân Phi Dương đoán. Đây là một cái mới từ trứng bên trong ập ra liền đã hóa hình người ấu thú. Mà lại theo hình thái đến xem. Vẫn là nữ ai. Nữ hình thái phi cầm. Cái này muốn ký kết khế ước. Để cho mình làm sao có ý tứ cưới nó. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong bay tới bay lui đâu Vân Phi Dương tuy nhiên có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là tăng thêm tốc độ tiến lên. Bởi vì ấu thú xuất sinh trong nháy mắt suy yếu nhất. Cũng là ký kết khế ước thời cơ tốt nhất nhưng mà. Làm ánh sáng triệt để tán đi. Làm hết thảy trở nên có thể thấy rõ ràng. Vân đại tiện thần phảng phất lọt vào tia chớp. Cả người cùng toàn bộ thân thể nhất thời cứng ngắc giữa không trung tại trước mặt hắn. Cũng chính là xa mười trượng. Phá xác mà ra nữ ấu thú. Có một đầu mái tóc đen nhánh. Tướng mạo tuyệt mỹ. Càng cánh sau lưng nhẹ nhàng huy động. Phảng phất xuất trần thiên chi tiên nữ càng kình bạo là. Cái này mỹ mạo ấu thú không có mặc bất luận cái gì quần áo. Uyển chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ thần hồn điên đảo đương nhiên. Vân đại tiện thần không phải là bị bộ này uyển chuyển dáng người chấn động phải như bị sét đánh. mà chính là bị cái kia tướng mạo cho chấn động hô hấp đều nhanh đứng im. Nói thật, gương mặt kia quá đẹp, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì thiếu hụt. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt, hai tay hơi run rẩy, cái trán càng là hiện ra một mồ hôi. Lẽ ra, tên này cũng là thấy qua việc đời người. Càng Lâm Chỉ Khê cùng Nam Cung Mạc Thương mỹ mạo cũng có thể xưng tuyệt mỹ. Tại sao lại biểu hiện như thế thất thường, vẫn là nói. Trên đời thật có so Lâm Chỉ Khê, Nam Cung Mạc Thương hai nữ càng đẹp tồn tại. Thậm chí đẹp đến để Vân Phi Dương không kềm chế được liên quan tới có hay không càng đẹp tồn tại. Cái này khó trả lời. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Lâm Chỉ Khê cùng Nam Cung Mạc Thương tại tướng mạo và khí chất bên trên đều không kém gì ập chứng ra đến hình người ấu thú. Đã mỹ mạo ngang tay sàn sàn nhau, tại sao Vân Đại Tiện Thần Hội có như thế biểu lộ nghiên cứu? Nguyên nhân vẫn là cái này ập chứng ra ấu thú rất giống một người một người. Người nào cái kia chính là ngày hôm nay gặp được thiên dực nhất tộc tộc trưởng, không thể nói giống. Cả hai quả thực cũng là trong một cái mô hình khắc đi ra. Đến mức làm Vân Phi Dương theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, hóa thành lưu quang hướng về sau lui nhanh, lấy cuộc đời trước đây chưa từng gặp tốc độ chạy trốn. A a phá xác mà ra ấu thú cũng lấy lại tinh thần đến. Hai con ngươi phun ra có thể thiêu đốt hết thảy hỏa diễm. Phẫn nộ quát to. Vân Phi Dương, ta muốn giết ngươi! Thanh âm ẩm chứa cực mạnh uy áp, trực tiếp đem trận pháp chấn vỡ. Càng là lan tràn đến Lâm Thành, làm vô số cường giả tâm thần run rẩy. Tình huống như thế nào, tựa như là thiên dực nhất tộc tộc trưởng thanh âm mọi người ngạc nhiên nghị luận. Vừa mới nghỉ ngơi một chút đến Vân Tại Giã nghe được giận phá thương không thanh âm, một chút từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh khóc dòng nói: ta tổ tung, ngươi tại sao lại chọc tới nữ nhân kia? Siêu thần yêu nghiệt 226-2243. Chương 2239. Nghe ta giải thích thiên nhược kỳ trước mặt người khác rộng lượng tha cho Vân Phi Dương, nhưng khi tiến vào Lâm Thành ở lại về sau, lại là một thân một mình rời đi, tìm một cái vắng vẻ sơn lâm, bố trí trận pháp sau tan vào đi. Làm cái gì tắm rửa? Tại sao muốn tắm rửa? Bởi vì thiên nhược kỳ cảm thấy chính mình rất bẩn. Cái này bẩn là bởi vì bị một cái vô sỉ tiểu tặc trước ôm, sau đó lại bắt lấy chính mình sinh mệnh vũ dực. Thiên dực nhất tộc đối với mình vũ dực bảo vệ trình độ đã đạt đến cực hạn, chịu không được bị người khác chạm đến. Dưới tình huống bình thường, dù là không bị ngoại nhân sờ qua, thiên dực nhất tộc cũng sẽ thường cách một đoạn thời gian thì tắm rửa, đến gột rửa trên cánh dơ bẩn. Mà cái này được xưng là thần thánh tịnh hóa. Cái gọi là thần thánh tịnh hóa cũng là thiên dực tộc hồi phóng xuất ra đặc thù khí tức, đem chính mình bao vây lại. Khí tức hồi dần dần thực chất hóa, trở nên kiên cứng, nhìn qua tựa như một quả trứng. Vân Phi Dương xâm nhập trong trận pháp, nhìn thấy trứng, kỳ thực cũng là thần thánh tịnh hóa hình thức. Trứng bên trong cũng không phải gì đó thần thú, mà chính là thiên nhược kỳ. Nàng chính mượn nhờ hồ nước gột rửa thân thể của mình cùng vũ dực. Thiên dực tộc tộc mọi người đều có bệnh thích sạch sẽ. Cái này bệnh thích sạch sẽ tại tộc trưởng trên thân càng là lộ ra càng đột xuất. Bất quá, thiên nhược kỳ vạn vạn không nghĩ đến, làm chính mình bố trí trận pháp bắt đầu thần thánh tịnh hóa, nội thành Vân Phi Dương nhìn trộm đến, cũng dễ như trở bàn tay xông tới. Càng cho nàng tịnh hóa kết thúc, theo chứng xác xuất hiện, nhìn thấy lại quen thuộc lại căm hận người về sau, cả người cùng toàn bộ thân thể cũng là cứng ngắc. Nói đúng là tại Vân Phi Dương bị tia chớp lúc, thiên nhược kỳ đồng dạng trải qua một lần tia chớp. Hai người lẫn nhau đều mắt trợn tròn. Tại sao có thể có người sẽ không có người? A một khắc này, thiên nhược kỳ chưa ý thức được, trải qua thần thánh tịnh hóa về sau, trên người mình một mảnh quần áo đều không, bị tên kia nhìn không thiếu cái gì về sau. Khi nàng nhìn thấy Vân Phi Dương chạy trốn, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đôi mắt đẹp xoát một chút hiện ra căm giận ngút trời, phảng phất nổi điên một dạng quát: Vân Phi Dương, ta muốn giết ngươi có thể hiểu được. Làm một tên có bệnh thích sạch sẽ thiên dực tộc tộc trưởng, vừa mới đem vũ dực thanh tẩy tốt, ngay sau đó thân thể của mình liền bị cái kia đáng giận ra hỏa nhìn trộm. Cái này thực sự khó có thể tiếp nhận, khó có thể nhẫn nhịn. Vân đại tiện thần cũng biết tự mình nhìn đến không nên nhìn thấy đồ vật, dù là có 1000 cái miệng cũng khó mà giải thích rõ ràng. Cho nên co cẳng cũng là trượt, chính mình chỉ là một câu người chim liền bị buộc để vả miệng. Bây giờ đem thân thể nàng nhìn mấy lần, bị bắt được khẳng định ngỏm củ tỏi. A khoan hãy nói, cái này cao lạnh nữ nhân dáng người rất không tệ. A trong chạy trốn Vân Phi Dương lại có tâm tư nhớ lại vừa mới nhìn đến một màn. Quả nhiên là không có cứu giết hắn. Giết hắn, giết hắn, đây là Thiên Nhược Kỳ trong lòng duy nhất suy nghĩ. Cho nên trong nháy mắt mặc quần áo về sau, lửa giận ngút trời phá trận mà ra, hướng Vân Phi Dương chạy trốn phương vị truy truy sát tới. Vù vù lăn lộn, lửa giận mang theo cường thế sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, lan tràn đến toàn bộ Lâm Thành trên không. Cảm nhận được sát khí nồng nặc cùng lửa giận về sau, đặt mình vào nội thành các tộc cường giả đều âm thầm chấn kinh. Không không nghĩ, Vân Phi Dương chẳng lẽ nhổ Thiên Nhược Kỳ lông chim mới có thể để cho nàng nổi giận như thế. Vừa mới nghỉ ngơi một chút đến Vân Tài Giã, chính là cảm nhận được thiên dực nhất tộc tộc trưởng ngập trời nổ hống, mới có thể xoát một chút nhảy dựng lên, nhanh khóc dòng nói: ta tổ tung, ngươi tại sao lại chọc tới nữ nhân kia? Nói thật, Vân Phi Dương rất oan uổng a. Hắn căn bản không biết thiên dực tộc có thần thánh tình hóa, căn bản không biết trứng bên trong cũng không phải là ấu thú, mà chính là cái kia cao lạnh đàn bà. Cái này hoàn toàn cũng là một trận vô cùng lớn hiểu lầm. Vân Phi Dương một bên chạy trốn, một vừa cảm nhận được phía sau cái mông hiện ra sát cơ ngập trời, cũng nhanh khóc dòng nói: thiên tộc trưởng, nghe ta giải thích đem nơi không nên nhìn đều nhìn hết, lại còn nhìn mấy lần. Lúc này trông cậy vào cùng người ta tâm bình khí hòa nghe ngươi giải thích, có thể sao? Không có khả năng. Thiên Nhược Kỳ vũ dực huy động, tốc độ toàn bộ khai hỏa, như là một đoàn phẫn nộ hỏa diễm, vọt thẳng đến Vân Phi Dương trước người. Mục quang lãnh lệ nói: đi địa ngục giải thích đi. Vù vù đang khi nói chuyện, ngọc trường vung tới, cuồn cuộn pháp tắc chi lực âm vang bạo phát, mang theo lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt đem không gian chấn động đến nhão nhoẹt. Làm cổ lão tộc quần tộc trưởng, Thiên Nhược Kỳ thực lực phi thường cường đại, chí ít không kém gì Vân Tài Giã dạng này tư cách trưởng bối đế. Phía trên không tốt, sau lưng cuồn cuộn lực lượng bạo phát, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, lại cũng khó có thể né tránh, chỉ có thể bị hung hăng oanh ở trên lưng, người như đạn pháo hướng mặt đất rơi xuống. Âm âm mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Lâm Thành vô số cường giả thấy thế đều khóe miệng co giật, không không biểu hiện mặt niệm. Dù sao đem thiên dực tộc tộc trưởng gây nổi giận, tên kia hạ tràng khẳng định không chết cũng tàn phế. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên mọi người kinh ngạc phát hiện bụi đất tràn ngập khu vực, Vân Phi Dương tóc trắng phơ lao ra, tiếp tục hướng một cái phương vị chạy trốn. Ta thiên, cái này Vân Thị tiểu bối càng đem Vân Thị bí pháp lính ngộ được để ngũ biến, quá bất khả tư nghị. Khó trách lần này bách tộc hội minh, Vân tộc trưởng hội dẫn hắn trước tới tham gia. Làm Vân Phi Dương đem đại hồn huyết mạch bí pháp kích phát đến để ngũ biến, vô số cường giả không không giật mình kinh ngạc. Dù sao tại bọn họ trong nhận thức biết, có thể làm được trình độ như vậy, chỉ có Vân vực cao tầng Thiên Nhược Kỳ cũng rất kinh ngạc. Nhưng tư duy đã bị phẫn nộ bao phủ, cho nên khi tức huy động vũ dực, mang theo sát cơ ngập trời truy sát mà đi. Tộc trưởng chạy trốn Vân đại tiện thần hô lớn: cứu ta! Soát Vân Tài Giã theo nội thành bay ra, ngăn trở Thiên Nhược Kỳ, vội vàng nói: thiên tộc trưởng, có chuyện lăn đi. Thiên Nhược Kỳ phẫn nộ huy trưởng, cuồn cuộn pháp tắc chi lực bạo phát, trực tiếp đem Vân tộc trưởng đẩy lui mấy chục trượng, tiếp tục hướng Vân Phi Dương truy sát mà đi. nói: ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Xong Xong nhìn thấy tộc trưởng đều bị đánh bay ra ngoài, Vân Phi Dương nhất thời tâm lành lạnh, lại chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Dù sao hắn không phải một cái ngồi chờ chết người. Nhưng mà đối mặt thực lực lại mạnh, tốc độ lại nhanh Thiên Dực tộc tộc trưởng, sao có thể né tránh đâu. Xoát xoát vèn vèn hai cái hô hấp ở giữa, Thiên Nhược Kỳ liền từ phía sau đuổi tới, đôi mắt đẹp lấp lói lửa giận cùng sát cơ, phảng phất có thể đem thiên địa hết thảy hóa tan. Tức giận nữ nhân rất đáng sợ. Nổi giận nữ nhân càng đáng sợ. Vô sỉ tiểu tặc, chết đi. Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng quát, hai tay đánh ra kết ấm, trong nháy mắt hình thành lóa mắt 10 chữ ánh sáng, mang theo cường thế lực xoắn. Đây là Thiên Dực tộc độc môn bí pháp Thập Tử Thánh Trảm, nắm giữ cực mạnh lực phá hoại, lại xuất từ tộc trưởng thủ đoạn, uy lực quả thực mạnh đến nổ tung. Tiểu tử kia muốn chết. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Thiên Dực tộc tộc trưởng thi triển Thập Tử Thánh Trảm, đừng nói Vân Thị tiểu bối, coi như đổi lại chính mình cũng không dám tùy tiện đi đón a. Đại Tây Liệt Thuật đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phẫn nộ giống to, thân thể trong nháy mắt phủ thêm ánh vàng rực rỡ chiến giáp, đồng thời theo hư không nắm chặt trường thương, đột nhiên quay người đâm tới. Tạch tạch tạch, nhất thương nhô ra, trong nháy mắt hình thành tê liệt hết thảy năng lượng quang trụ, chính diện đón lấy Thập Tử Thánh Trảm. Siêu thần yêu nghiệt 226-2244. Chương 2240, mạnh nhất áp chủ bài. Dưới cơn thịnh nộ Thiên Nhược Kỳ thi triển ra bí pháp Thập Tử Thánh Trảm, mang theo uy lực mạnh, hiển nhiên muốn đem Vân Phi Dương trực tiếp giết chết. Mọi người nhao nhao lắc đầu, không phải liền là đang bị tiểu gia hỏa kia vừa vặn hạ, bị bắt lại cánh sao, có cần phải hạ độc thủ như vậy. Đều nhớ kỹ cho ta, một tên tộc trưởng nghiêm túc dạy bảo tộc nhân nói, Thiên Dực tộc cánh cùng thân thể vạn vạn không thể tiếp xúc. Cái kia Vân Phi Dương chính là đấm máu ví dụ tộc trưởng, chúng ta hiểu rõ. Tuổi trẻ dòng chính nhóm nhao nhao gật đầu, cũng lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía tức đem nghênh đón Thập Tử Thánh Trảm Vân Phi Dương. Những người này nếu như biết tên kia không chỉ có ôm mọ, còn mẹ nó để người ta thân thể cho nhìn, chắc chắn sẽ không đồng tình, mà chính là khịt mũi coi thường nói, đáng đời là đáng đời. Nhưng Vân Đại Tiện Thần tính cách còn không chịu thua, không nhận mệnh, cho nên tại Thiên Nhược Kỳ thi triển sát chiêu về sau, lúc này đem liệt không chiến đế chiến giáp cùng binh khí một mạch gọi ra tới. Hắn muốn cái gì? Hắn muốn phản kích. Hắn sẽ không ngồi chờ chết. Đại Tây Liệt Thuật Vân Phi Dương phẫn nộ giống to, trong tay chân long bá vương thương đột nhiên quay người đâm ra. Tại đệ ngũ biến cùng liệt không chiến giáp ra trì hạ, lực lượng kích phát đến sử dụng tốt nhất, ầm ầm hình thành quang trụ, trực tiếp cùng Thập Tử Thánh Trảm âm vang chạm vào nhau, cũng đem hung hăng tê liệt, hóa thành vô số lưu quang. Vân Phi Dương một thương này rất mạnh, mạnh đến làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên khó có thể ngờ tới, một cái Vân Thị tiểu bối có thể phá mất Thiên Dực tộc bí pháp. Bị đánh bay, Vân Tài Giã cũng mắt trợn tròn. Hắn xoa xoa con mắt, xác định nhà mình dòng chính phá mất Thập Tử Thánh Trảm, miệng nhất thời mở ra: tiểu tử này làm sao làm được, làm sao làm được. Đương nhiên là dựa vào đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, liệt không chiến giáp cùng chân long bá vương thương. Riêng là chiến giáp cùng binh khí, chúng nó đều là liệt không chiến đế tùy thân trang bị, phối hợp đại tây liệt thuật cùng một chỗ thi triển, hình thành uy lực cực kỳ bảo. Có thể nói hai trang bị cùng một loại thần thông, đơn độc lấy ra dùng, uy lực hiển hiện không ra. Một khi đồng thời vận dụng, tuyệt đối không phải một thêm một cộng một bằng ba đơn giản như vậy. Đương nhiên, cao bảo phát đổi lấy cao tiêu hao. Vân Đại Tiện Thần trở tay đâm ra một thương đi, trong đan điền một cách tiên hạt năng lượng triệt để khô kiệt, sắc mặt đều biến đến tái nhợt. Cũng may còn có một cách khác tiên hạt tồn tại, không đến mức tại chỗ tinh bị lực tan. Người nữ nhân này quá không nói lý. Vân Phi Dương hai tay cầm thương, cả giận nói: lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Thiên Nhược Kỳ ánh mắt càng âm trầm, xâm nhập chính mình bố trí trận pháp, đem chính mình trong sạch thân thể nhìn, còn nói mình không nói đạo lý. Cái này tặc tử quả thực không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Ba chữ thẳng vào chỗ yếu hại. Vân Đại Tiện Thần từ khi sinh ra liền không biết xấu hổ qua. Đừng nói nhìn một nữ nhân thân thể, coi như tiến vào nữ nhà tắm, đó cũng là rất thẳng thắn. Quang minh lỗi lạc chết đi. Thiên Nhược Kỳ ngọc vung tay lên, lần nữa đánh ra kết ấm. Chỉ thấy mấy đạo thập tự thánh trảm theo phương vị khác nhau đánh xuống đến, uy lực càng là mạnh hơn lúc trước. Xong, muốn lạnh gặp lực lượng kinh khủng theo trên dưới trái phải cuốn tới, Vân Phi Dương trong lòng đột nhiên dâng lên điểm không may. Đối kháng một cái thập tự thánh trảm, thì hao phí hắn một cái tiên hạt bên trong năng lượng. Bây giờ đối mặt bốn cái, khẳng định không có phần thắng chút nào. A, Vân Phi Dương không phải đợi chết người. Chỉ gặp hắn đột nhiên huy động trường thương, quanh thân hiện ra khí tức khủng bố, phảng phất nhất tôn ngạo nghễ chiến thần. Vô số cường giả thấy thế đều nín thở, cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này còn có áp chủ bài, có thể chống lại Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng Vân Tại Giã. Vốn là rất lo lắng, gặp Vân Phi Dương quanh thân thấu phát ngạo nghễ khí tức, nhất thời buông lỏng một hơi. Xem ra tại bên ngoài đi qua lịch luyện hắn, so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú Vân Phi Dương, đều đang nghĩ, tên này cần phải còn có áp chủ bài, có thể cùng bốn đạo thập tự thánh trảm chống lại. Vâng, Vân Đại Tiện Thần còn có áp chủ bài, mà hắn lá bài tẩy này không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không lấy ra tới. Bài tẩy gì? Soát, Vân Phi Dương đột nhiên đem chân long bá vương thương lập tại hư không. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trên cổ bày biện ra từng cái gân xanh. Vù vù một cuồn cuộn táo bảo khí tức điên cuồng tràn ngập, chấn động đến không gian xung quanh điên cuồng run rẩy. Muốn đồng áp chủ bài, rất nhiều võ giả trừng to mắt. Bọn họ không muốn bỏ lỡ. Người trẻ tuổi kia tại trong tuyệt cảnh đến cùng có thể lấy ra cái gì cường đại áp chủ bài. A, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giận hô: Thái trưởng lão cứu ta! Thanh âm như sấm tại bầu trời ở giữa dập dờn, nhưng cũng để ở hiện trường võ giả tập thể ngã quỵ, thậm chí kém chút phun máu mà ra. Tên này ngưu khí hống hống bộc phát ra khí thế, lại phảng phất hóa thành nhất tôn bất khuất chiến thần. Kết quả lấy ra áp chủ bài lại mẹ hắn là cầu cứu không tệ. Vân Đại Tiện Thần mạnh nhất áp chủ bài cũng là cầu cứu. Dù sao trước mắt mà nói, đánh thì không lại, có thể làm liền là cầu cứu. Có thể cứu hắn, thái trưởng lão tràn đầy hy vọng hắn có thể bảo phát áp chủ bài. Vân Tại Giã nghe được đinh tai nhức óc tiếng cầu cứu về sau, khóe miệng cũng là kịch liệt co quắp. Hừ, Thiên Nhược Kỳ âm thanh lạnh lùng nói: Ta nói qua, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Vù vù, đang khi nói chuyện, bốn đạo thập tự thánh trảm theo bốn cái phương vị nổ bắn ra mà đến, chỗ mang theo lực lượng tuyệt đối có thể đem Vân Phi Dương trảm phân mảnh soát. Nhưng vào lúc này, lâm thành bên trong bay ra bốn đạo lưu quang, trực tiếp đánh vào bốn đạo thập tự thánh trảm bên trên, trong nháy mắt hình thành bành bành tiếng vang, chấn động đến không gian vỡ vụn. Cuồng phong gào thét, biến cố đột nhiên, để rất nhiều võ giả thần sắc khẽ giật mình. Đãi định mắt nhìn đi, chỉ thấy Vân Phi Dương trước người đứng thẳng một tên mặt mũi hiền lành lão giả tóc trắng. Vân Vực thái trưởng lão không nghĩ tới, hắn thật tại lâm thành trung tộc mọi người người cả kinh nói. Làm Vân Vực sau khi trải qua sàng lọc cường giả, thái trưởng lão bên ngoài danh tiếng phi thường cao. Thậm chí rất nhiều tộc loại tộc trưởng gặp cũng muốn cung kính xưng một tiếng tiền bối. Gặp thái trưởng lão xuất hiện, Vân Phi Dương nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ, lông mày gảy nhẹ mấy lần, phảng phất tại phạm tiện khiêu khích nói: Ngươi qua đây nha Vân Thần Khanh. Thiên Nhược Kỳ trầm giọng nói: Không nghĩ tới ngươi cũng tới Lâm Vực. Vân Thần Khanh nghe được thái trưởng lão tên, núp ở phía sau Vân Phi Dương kém chút một cách nhìn không được tại chỗ cười ra tiếng. Lúc trước tại đại mộ gặp nhau, lão đầu nói mình sống thật lâu, tên quên, cho người ta một loại rất tiên phong đạo cốt, rất có phong phàm cảm giác. Hiện tại xem ra là bởi vì tên quá hố, quá quê mùa, cho nên cố ý quên, cố ý không nói đi. Thái trưởng lão Vân Thần Khanh đục ngầu ánh mắt đột nhiên thay đổi đến mức gì thường sắc bén, nói: "Nữ hoa nhi, Thiên Dực tộc đương nhậm tộc trưởng gặp lão hủ cũng muốn cung kính xưng tiền bối. Ngươi lại gọi thẳng lão hủ tục danh, không khỏi quá làm càn đi." Thiên Nhược Kỳ trầm mặt. Bàn về bối phận, Vân Thần Khanh xác thực cao hơn chính mình, nhưng sở dĩ gọi thẳng tục danh, còn không phải bị Vân Phi Dương cho khí đánh mất lý trí a. Lại nói, thì vừa rồi loại tình huống đó, đổi lại nữ nhân khác cũng ép không được hỏa khí, đi hướng một cái tạp nhân tộc quần cao tầng xưng tiền bối. Vân Thần Khanh nói: "Nhà ta dòng chính ở ngoài thành đắc tội ngươi, ngươi tại lão hủ trước mặt lại như vậy vô lễ. Như vậy đi, song phương đều thối lui một bước, ăn oán triệt tiêu, lẫn nhau thanh toán xong." "Ta đồng ý." Vân Phi Dương vội vàng nói. Siêu thần yêu nhiệt 226-2245. Chương 2241 đến nhà xin lỗi thái trưởng lão đề nghị. Vân Phi Dương 100 cách đồng ý. Dù sao, hắn thật sự là sợ cái này bảo tẩu Thiên Nhược Kỳ. Lại nói, sống lâu như thế, làm cho Vân Đại Tiện Thần biểu hiện kiêng kỵ như vậy nữ nhân, trừ Lâm Chỉ Khuê kiếp trước cửu thiên thần nữ bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng. Đương nhiên, một đường đi tới còn có nữ nhân khác rất đáng sợ, tỉ như Cực Quang Tiên Đế, nhưng người ta cũng không có nổi giận muốn giết hắn như vậy. "Vân tiền bối." Thiên Nhược Kỳ mặt lạnh nói: "Ta và ngươi nhà dòng chính cừu oán cũng không phải nói triệt tiêu liền có thể triệt tiêu." Thái trưởng lão cau mày nói: "Ở ngoài thành sự việc lão hủ cũng nhìn thấy." A Vân Phi Dương nói: "Ngươi cũng nhìn thấy?" Thiên Nhược Kỳ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thân thể cùng cánh run lẩy bẩy. Khó trách tiểu tặc này dám xông vào trận pháp, nhìn trộm tự mình rửa tắm. Nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. A nói nhảm. Thái trưởng lão nói: "Ta lại không mù không điếc, như thế nào không nhìn thấy?" Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Chính mình có thể nhìn thấy, hoàn toàn là một cách hiểu lầm. Mà thái trưởng lão có thể nhìn thấy, khẳng định là cố ý. Nhất định là vì chính mình muốn nhìn. Thiên Nhược Kỳ phẫn nộ hét sầm lên. Càng nghĩ đến mình tại trong trận pháp thần thánh tình hóa, thân thể bị một cái tiểu tặc cùng lão tặc nhìn thấy, hỏa khí bạo phát tốc độ, ép đều ép không được. Vân Phi Dương thấy thế, vội vàng hướng thái trưởng lão sau lưng lại tránh một chút, cũng yếu ớt nói: "Thái trưởng lão, nữ nhân này lại điên." Vân Thần Khanh cũng lo lắng nàng lại đột nhiên xuất thủ, liền đem đạo ý toàn bộ xuất ra, nói: "Nữ hoa, nhà ta dòng chính ở ngoài thành bắt ngươi cánh, là hắn đã làm sai trước, nhưng rõ ràng đã xin lỗi, làm gì lại thống hạ sát thủ ác?" Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trong khoảnh khắc, hắn liền lý giải thái trưởng lão lúc trước nói nhìn thấy, không phải nhìn thấy trong trận pháp một màn, mà chính là nhìn thấy mình tại ngoài thành ôm lấy nữ nhân kia cùng bắt nàng vũ dực sự việc. Thiên Nhược Kỳ cũng ý thức được, sôi trào lên lửa giận rơi xuống đi mấy phần. Vân Phi Dương một mực đang bắt lấy nữ nhân kia nhất cử nhất động, gặp nàng lửa giận hơi hàng, con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói: "Đúng thế, ta thì nắm cánh ngươi một chút, ngươi như vậy dồn ép không tha, rất dễ dàng khiến người ta suy đoán ta làm cái gì không để người biết sự việc đây." Nghe được "không muốn để người biết sự việc" câu nói này, Thiên Nhược Kỳ đôi mắt đẹp biến rồi lại biến, sắc mặt càng khó nhìn lên, thậm chí rất muốn nổi giận nói: "Ngươi làm chuyện gì? Trong lòng ngươi không có ước lượng?" Vân Phi Dương tâm lý nắm chắc, cho nên lại nói: "Thiên tộc trưởng, chẳng lẽ Vân mỗ đã từng làm cái gì không chịu nổi sự việc, mới khiến cho ngươi như thế thẹn quá hóa giận?" Lời vừa nói ra, vô số cường giả nhao nhao nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ, như là cũng rất tò mò. tiểu tử kia đến cùng làm cái gì không chịu nổi sự việc, để một tộc tộc trưởng tức giận như vậy. Như thế không để ý đến thân phận thống hạ sát thủ ta hiểu rõ. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Thiên tộc trưởng khẳng định đối Vũ Dực rất để ý. Ta vô ý chạm đến, mới khiến cho ngươi động sát tâm. Thiên Nhược Kỳ hiện tại vừa giận vừa hận, nhưng lại không thể không nói. Đúng, nàng chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì chuyện kia phải giấu riêng xuống tới, như để người khác biết, mất mặt không phải mình, mà chính là toàn bộ Thiên Dực tộc. Vân Phi Dương cũng là ý thức được, cho nên mới sẽ nói ra lúc trước lời nói, sau đó cho nàng lối thoát. Đúng thôi, ngươi đến phối hợp. Không phải vậy, như vậy dồn ép không tha, ta không cẩn thận đem nhìn thân thể ngươi sự việc nói ra, rơi vào lưỡng bại câu thương, vậy liền rất không có ý nghĩa. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, thiên tộc trưởng, ta đều đã xin lỗi. Ngươi lúc trước ở ngoài thành cũng không so đo, tại sao lật lọng? Đúng vậy a, thiên tộc trưởng có chút quá khi dễ người. Chân trước nói không so đo, chân sau thì thất tín, đây cũng quá không giữ tín đi. Dù là thật nghĩ giết Vân Phi Dương, cũng phải chờ bách tộc hội minh kết thúc, lén lút tới đi xem náo nhiệt cường giả nghị luận lên. Bọn họ lý giải thiên dực tộc tộc trưởng lửa giận, nhưng đối với trước một giây không so đo, một giây sau liền trở mặt sự việc vẫn là rất xem thường. Nghe được mọi người nhỏ giọng nghị luận cùng chỉ trích, Thiên Nhược Kỳ phổi muốn chọc giận nổ, tìm chỗ không người tiến hành thần thánh tình hóa, thân thể lại bị vô sỉ tiểu tặc nhìn thấy, kết quả chính mình ngược lại thành sai lầm phương. Cái này thực sự rất bi kịch, rất thống khổ. Lại bi kịch, lại thống khổ cũng phải nhìn lấy. Bởi vì rơi vào cái nói không giữ lời, cũng do sự việc truyền đi muốn tốt. Cho nên Thiên Nhược Kỳ cắn run lên răng ngà nói, ăn oán triệt tiêu, lẫn nhau thanh toán xong trời mới biết. Nói ra câu nói này về sau, Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng tâm lý tiếp nhận bao lớn thống khổ, tiếp nhận bao lớn ủy khuất. Trốn ở thái trưởng lão đằng sau Vân Phi Dương, nhìn thấy cái kia cao lạnh nữ nhân sắc mặt, âm thầm xin lỗi nói, mỹ nữ, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Thiên Nhược Kỳ sợ Vân Phi Dương đem nhìn trộm thân thể của mình sự việc nói ra, chỉ có thể lựa chọn ăn oán triệt tiêu, lẫn nhau thanh toán xong. Đây là nàng lần thứ hai thỏa hiệp, cũng là thống khổ nhất. Một trận phát sinh ở Lâm Thành bên ngoài nháo kịch như vậy kết thúc. Các tộc cường giả mặc dù chợt có đàm luận, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Còn cần Vân đại tiện thần, khả năng hổ thẹn tại Thiên Nhược Kỳ, cho nên sau khi trở về, đi qua một phen nghiêm túc suy nghĩ, quyết định tự mình đến nhà bái phòng bồi tội. Đương nhiên, hắn biết nữ nhân kia hiện tại hận chết chính mình. Vì an toàn nghĩ, cố ý đi đến trên đường, gióng trống khô chiêng mang mấy cái hộp quà tặng, ngừng tại Thiên Dực tộc tạm cư trước phủ đệ. Xem ra, tên kia là muốn đi bồi tội a. Thiên Dực tộc tộc trưởng hiện tại hỏa khí mạnh mẽ, hẳn là sẽ không gặp hắn a. Trên đường phố cường giả nhao nhao nghị luận. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn là, Thiên Dực tộc dòng chính thông báo về sau, lạnh như băng nói, tộc trưởng đồng ý gặp ngươi, theo ta tiến vào đi. Như thế nói đến, Thiên Dực nhất tộc tộc trưởng vẫn là rất rộng lượng, tính toán tiếp nhận Vân Phi Dương chịu nhận lỗi. Nói thật, việc này không lớn, huống hồ Vân vực thái trưởng lão đều ra mặt, hai tộc hóa giải cũng là tất cả đều vui vẻ sự việc. Mọi người tiếp tục nghị luận, hoàn toàn không biết, làm Vân Phi Dương một chân đi vào trong phủ, hơn 10 thanh trường kiếm sắc bén đã gác ở cổ hắn bên trên. Vô sỉ tiểu tặc, vậy mà còn dám tới gặp ta gia tộc trưởng cầm kiếm một tên mỹ nữ. Nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Dực tộc dòng chính khác đồng dạng phẫn nộ không thôi. Hôm qua ở ngoài thành lầu tộc trưởng lại bắt cánh, khiến cái này dòng chính nhóm cũng là hết sức tức giận, hận không thể đem hắn loạn kiếm chém chết. Các tỷ tỷ Vân Phi Dương dơ lễ vật, đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu như giết ta, có thể để các ngươi dài hận. Vậy liền động thủ đi, mấy tên thiên dực nhất tộc dòng chính nghe vậy, lửa giận càng hơn, lại cũng không dám chém đi xuống. Dù sao tên này quang minh chính đại đến xin lỗi, đem hắn giết, ngoại nhân lại muốn nói vớ vẩn. Như Lan, Như Mai, Thiên Nhược Kỳ thanh âm truyền đến, không được đối với khách đến thăm vô lễ, nhanh chóng lui ra. Xoát xoát chúng nữ thu kiếm rời đi, lúc gần đi nhưng cũng hung hăng chừng Vân Phi Dương liếc một chút. Ai, Vân Phi Dương thở dài một tiếng, thầm nghĩ, thân là một tên soái ca, không cho mỹ nữ nhớ thương, lại làm cho ghi hận, đây không thể nghi ngờ là thất bại. Tiểu tử, Thiên Nhược Kỳ nói, ta ở bên trong điện đợi ngươi. Vân Phi Dương lúc này khởi hành, rất mau tới đến nội điện. Nhưng vừa mới vừa đi vào, rộng mở đại môn tự hành đóng lại. Một thanh đen nhánh đại đao gác ở trên cổ. Thiên Nhược Kỳ một bộ đồ đen lập ở trước mặt hắn, sát khí đằng đằng nói, hôm qua tại trận pháp sự việc, ngươi nếu dám nói ra, vô luận trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ lấy ngươi trên cổ đầu chó. Vân Phi Dương khổ mặt nói, thiên tộc trưởng, ta người này có một cái bệnh tật, cũng là trí nhớ không tốt, phát sinh ngày hôm qua sự việc, ngày hôm nay ngủ vừa cảm giác dậy, hoàn toàn nghĩ không ra. Oanh, Thiên Nhược Kỳ thu hồi đại đao, đứng trên mặt đất, chích cái đầu, âm trầm nói, nghĩ không ra phương pháp tốt nhất, cũng là đem không nên có trí nhớ mạt sát, vừa vặn ta chỗ này có bí pháp có thể làm được. Siêu thần yêu nhiệt 226-22-46. Chương 2242 giải thích nói thật. Làm Thiên Nhược Kỳ sơ đen nhánh đại đao gác ở Vân Phi Dương trên cổ, thật có chém đi xuống xúc động. Dù sao tên này hôm qua hành động, thật là không cách nào nhẫn nhịn. Nhưng dù sao cũng là một tộc trưởng, lại kinh một đêm tỉnh táo suy nghĩ, vẫn tương đối lý trí, cuối cùng lựa chọn đem đao buông xuống, dùng ôn nhu phương thức đến biến mất hắn không nên nhìn thấy trí nhớ, xóa đi trí nhớ. Rất ôn nhu Vân Phi Dương không cho là như vậy, hắn vẻ mặt đau khổ nói, thiên tộc trưởng, ta hôm nay tới đây, một là đến nhận lỗi, hai là đến giải thích. Thiên Nhược Kỳ cười rất nhiều âm u, cười rất đáng sợ, phối hợp chuôi này ngăm đen đại đao, cho người ta cảm giác không phải tiên nữ, mà chính là ma nữ. Vân Phi Dương sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nguyên lai cách này cao lạnh nữ nhân còn có khủng bố như thế một mặt, quả nhiên đẹp không nhìn tướng mạo. Thiên tộc trưởng hắn lấy hết dũng khí nói, hôm qua sự việc, ta thật không phải cố ý, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập trận pháp. Soát nói còn chưa dứt lời, Thiên Nhược Kỳ đại đao lại gác ở trên cổ hắn, âm ao nói, ngươi không phải nói ngươi quên à, làm sao còn nhớ rõ. Vân Phi Dương thật nhanh khóc, nữ nhân này tính cách quá cổ quái, căn bản không có cách nào bình thường giao lưu, không có cách nào giải thích à. Thiên Nhược Kỳ đột nhiên không biết từ đâu tới dũng khí, Vân Phi Dương đỉnh lấy đại đao, thẳng tắp thân thể nói, lão tử thê thiếp thành đàn, từng cách đều có chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, há sẽ làm ra nhìn trộm ngươi tắm rửa chơ chén sự tình. Đến đây là lời nói thật, tác giả ta có thể vỗ bầu ngực cam đoan. Vân đại tiện thần tuy là tiện chút, nhưng cũng không phải loại kia bị ủi không điểm mấu chốt người. Hắn sở dĩ nhìn trộm Thiên Nhược Kỳ thân thể, hoàn toàn là cách vô cùng lớn hiểu lầm tin tưởng ở hiện trường người, cũng có thể làm chứng. Gặp hắn vậy mà la hét chính mình, còn gọi mình tục danh, Thiên Nhược Kỳ tức giận đến thân thể run rẩy, chợt vung tối như mực đại đao trực tiếp chém đi xuống. Lúc này khẳng định có người nghĩ, nhân vật chính rốt cuộc treo, rốt cuộc có thể hoàn tất vung hoa, ta cũng không cần mỗi ngày chờ chương triệt để giải thoát. Thật có lỗi, Vân Phi Dương còn chưa treo Thiên Nhược Kỳ một đao kia cũng không phải là chém hắn, mà chính là chặt ở bên cạnh, chặt trên mặt đất. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt, mấy cây tóc đen đứt gãy, răng rặc rơi trên mặt đất, Có thể thấy được vừa rồi nếu gần một điểm, thân thể của hắn đã sớm tách ra. Thiên Nhược Kỳ ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói, ngươi lại giống một tiếng thử một chút hắc hắc. Vân Phi Dương hết sức vẻ mặt vui cười. Mềm giọng thì thầm nói, thiên tộc trưởng cây đao này, thấu phát một cỗ bá vương chi khí. Xem xét cũng là hiếm thấy thần binh lợi khí. Thiên Nhược Kỳ rút đao mà lên. Nói, đao này là ta Thiên Dực tộc trấn vực chi bảo. Phía trên có thể mở trời, phía dưới có thể trảm yêu trừ ma. Chính là vũ trụ tối cường thần khí 333. Vân Phi Dương vỗ tay nói, lợi hại. Lợi hại. Xoát, đại đao lại rơi vào trên cổ hắn. Thiên Nhược Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, hôm qua ta như tế ra đao này, dù là ngươi có liệt không chiến đế trang bị cũng khó thoát khỏi cái chết. Vân Phi Dương tin tưởng không nghi ngờ. Chuôi này nhìn như phổ thông đen nhánh đại đao, thấu phát một cỗ đáng sợ khí tức, phẩm chất tuyệt đối so với chân long bá vương thương cao hơn. Đao phóng khoáng, bây giờ bị một người tướng mạo mỹ mạo, dáng người uyển chuyển nữ nhân cầm thật là không hài hòa, thực đang lãng phí. Nếu như trong tay ta. Vân Phi Dương vội vàng dứt bỏ suy nghĩ lung tung. Dù sao, chính mình là đến xin lỗi, không phải đến thăm dò bảo đao. Xoát, Thiên Nhược Kỳ thu hồi đao, phiêu nhiên rơi trên ghế ngồi, thản nhiên nói, ngươi đã muốn giải thích, ta liền để ngươi giải thích. Nếu như giải thích không rõ ràng, cũng đừng trách ta đao hạ vô tình. Vân Phi Dương nói, thiên tộc trưởng, Vân mố hôm qua chỉ là phát giác được ngoài thành có yếu ớt trận pháp ba động, cho là có chí bảo, liền đần độn u mê chạy tới. Ngươi đang nói láo. Thiên Nhược Kỳ mặt lạnh nói, ta bố trí là thiên dực đại trận, đừng nói ngươi một tên tiểu bối, dù là Vân Thần Khanh cũng khó có thể nhìn trộm. Ta nói là thật. Vân Phi Dương nhấc tay thề nói, nếu như thiên tộc trưởng không tin, đều có thể tìm ẩn nấp địa phương bố trí lại, nhìn Vân mố có thể hay không tìm tới được. Thiên Nhược Kỳ nói, bản tộc trưởng thì bố trí lại một cái thiên dực đại trận, đến chọc thủng ngươi lời nói dối nội điện bên trong. Vân Phi Dương lẻ loi một mình ở đây. Thiên Nhược Kỳ rời đi, hiển nhiên là đi bố trí thiên dực đại trận, còn cần gian phòng bên trong lại có trận pháp tồn tại, phong tỏa cùng liên lạc với bên ngoài. Loại này cấp bậc ngăn cách trận pháp, Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ, thật là quá yếu. Thiên Nhược Kỳ cũng không biết chính mình bố trí trận pháp, tại tên kia trong mắt không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này đã đi tới hậu viện, bắt đầu bố trí thiên dực đại trận. Nữ nhân này đối với trận pháp vẫn là có không tệ lý giải, vẹn vẹn nửa canh giờ liền đem trận pháp bố trí tốt. Nhưng mà cho nàng vừa triệt tiêu ngăn cách trận pháp tiến vào bên trong điện, Vân Phi Dương trước một bước mở miệng nói, thiên tộc trưởng lần này bố trí một cái chỉ có nửa trượng phạm vi tiểu trận. Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương cười nói, bởi vì thiên tộc trưởng tại bố trận thời điểm, Vân mố nhìn rõ ràng không sót gì. Thiên Nhược Kỳ cau mày nói, ngươi có thể nhìn đi ra bên ngoài, chẳng lẽ phá giải ta ngăn cách trận pháp không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Thiên Nhược Kỳ tâm thần chấn động, hắn đã phá giải, chính mình tại sao không có mảy may phát giác? Vân Phi Dương chỉ hậu viện phương vị nói, thiên tộc trưởng bố trí trận pháp tại hậu viện, hai khỏa cây đào vị trí trung tâm. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt, bởi vì hắn nói đúng, chính mình xác thực đem tiểu hình trận pháp bố trí tại hai khỏa cây đào ở giữa. Vân Phi Dương cười nói, thiên tộc trưởng, hiện tại tin tưởng A. Thiên Nhược Kỳ theo dõi hắn nói, coi như ngươi có thể nhìn trộm đến tộc ta thiên dực đại trận, lại là như thế nào đi vào đây? Là nàng hôm qua nghĩ một đêm, cũng không có nghĩ rõ ràng sự việc. Dù sao coi như tiểu tử này muốn rình coi tự mình rửa tắm, cũng không nên có thể xâm nhập trận pháp a. Vân Phi Dương cười nói, thiên tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, Vân mố người này tu vi không ra thế nào, nhưng ở trận đạo phía trên vẫn có chút tạo nghệ. Tu vi không ra thế nào, liền tuổi còn trẻ đột phá đến đế phía trên, bằng vào đệ ngũ biến cùng liệt không chiến đế trang bị phá mất chính mình thập tự thánh trảm khiêm tốn. Vân Phi Dương là tại khiêm tốn thiên nhược kỳ nói. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi trận đảo trên tạo nghệ cao bao nhiêu. Nói, dẫn hắn đi vào hậu viện, nói, phá trận đi. Vân Phi Dương cười. Cường đại linh hồn lực lan tràn ra. Trong nháy mắt cùng trốn từ trong vô hình tiểu hình thiên dực đại trận dung hợp. Thật mạnh linh hồn lực thiên nhược kỳ đứng ở bên cạnh. Cảm nhận được cái kia cố cuồn cuộn linh hồn khí tức. Vậy mà hoàn toàn không yếu hơn mình. Tâm thần đột nhiên chấn kinh. Xoát đúng vào lúc này. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Thân thể cùng vô hình trận pháp kết giới đụng vào. Dễ như trở bàn tay tan vào đi. Thấy cảnh này. Thiên Nhược Kỳ có thể khẳng định. Kẻ này thực sự có thể nhìn trộm đến thiên dực đại trận. Còn có thể nhẹ nhóm phá giải. Thậm chí tại chính mình không biết chút nào tình huống dưới làm đến phần này đối với trận pháp tạo nghệ. Quả thực khủng bố a.